Chương 3261, đàn tràng tiếp dẫn, 2, cái này nếu truyền ra, thế nào cũng bị người ta cười chê đến chết. Yên tâm, lấy thực lực vị đạo hữu kia triển lộ ra, không cần bao lâu, tên hắn tất nhiên sẽ vang vọng chiến trường thứ nhất. Người trung niên áo bào vàng nói chắc như đinh đóng cột. Có người trầm giọng nói, nhưng nếu nhỡ đâu chuyện Tiền Tuyết Phong bị giết truyền ra, vị đạo hữu kia sợ là sẽ gặp rất nhiều phiền toái. Người trung niên áo bào vàng chém đinh chặt sắt nói, cho nên, chúng ta vô luận như thế nào, cũng phải làm chứng cho hắn, tuyệt đối không thể để vị đạo hữu kia bị oan khuất. Mọi người đều gật gật đầu. Tô Dịch không nghĩ nhiều như vậy. Cái gọi là quy củ, cũng là con người định ra. Càng miễn bàn, hắn lần này ra tay, coi như là mở rộng chính nghĩa, theo quy củ trấn áp chém giết một tên đạo chích, dưới tình huống bực này, nếu bị người ta vu tội cùng thanh toán. Hắn cũng không để ý lập một cái quy củ mới cho chiến trường thứ nhất này. Cũng không biết hai người Giai Không Kiếm Tăng cùng Thanh Thích Kiếm Tiên như thế nào rồi. Tô Dịch thầm nghĩ. Vực ngoại chiến trường mở ra đến nay đã gần 3 tháng thời gian. May mắn, khác với chiến trường thứ hai, thứ ba, ở chiến trường thứ nhất, do nhân vật cường thế chế định quy củ, không thể tàn sát lẫn nhau, cái này giảm bớt rất nhiều khả năng từng nhân vật cử hà cảnh gặp nạn. Đương nhiên, mọi việc không có tuyệt đối. Tự như lúc ở các nơi đại hung của chiến trường thứ nhất tìm kiếm cơ duyên, rất có thể sẽ gặp phải họa sát thân. Tương tự, tự như Tây Hàn vực Thiên Linh Tiên Tông Tiền Tuyết Phong kia, trốn trong bóng tối thao túng hung thú giết địch, chỉ cần làm sạch sẽ, đám người Nam Hỏa vực kia dù chết rồi, mọi người đều sẽ cho rằng là chết ở trong tay hung thú. Xét đến cùng, quy củ chung quy là chết, chỉ cần cố ý giết người, luôn có thể tìm được biện pháp. Nửa ngày sau, Tô Dịch đi tới nơi tiếp dẫn. Đông Huyền Phong, Tây Hàn Phong, Nam Hỏa Phong, Bắc Uyên Phong bốn ngọn núi, bày ra phương vị tứ tượng, tọa lạc ở quanh nơi tiếp dẫn. Khu vực trung ương, đó là đàn tràng tiếp dẫn. Lúc này ở trên đàn tràng tiếp dẫn kia đang trình diễn một trận chiến đấu kịch liệt. Một phe là cường giả Bắc Uyên vực, mặc áo bào vàng, bóng người cao to, uy thế cực kỳ khiếp người. Một phe là cường giả Đông Huyền vực. Đây là một ông lão gầy gò mũ cao trang phục cổ, tu vi cử hà cảnh hậu kỳ. Người xem cuộc chiến ở phụ cận dày đặc, thường thường sẽ có tiếng ủng hộ, tiếng trợ uy vang lên, trường hợp rất đồ sộ. Tô Dịch lặng yên tới trong đám người, ánh mắt nhìn về phía đàn tràng tiếp dẫn. Ở trên cánh tay hắn bế cùng kỳ đã hóa thành kích thước con mèo con tuyệt thế hung thú này phải nói là ngoan ngoãn, biết vâng lời, nơm nớp lo sợ cùng mình ở đó. Căn bản không dám có bất cứ sự giãy dụa nào. Người khác nhìn thấy, đều sẽ theo bản năng cho rằng, đây là một con linh sủng. Nhàm chán. Chỉ quan sát một lát, Tô Dịch liền lắc đầu một phen. Quyết đấu như vậy, có lẽ rất đặc sắc, nhưng đối với hắn mà nói, lại không có chỗ nào hấp dẫn. Ngay tại lúc Tô Dịch tính rời khỏi, chiến đấu trên đàn tràng tiếp dẫn kết thúc, ông lão gầy gò kia của Đông Huyền vực trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Bị thương nặng, rơi thật mạnh ở trên mặt đất, ngã mặt xám mày tro. Xem ra, Đông Huyền vực thật sự không có người, gần một tháng nay, ngay cả một tên biết đánh cũng không có. Trong đàn tràng tiếp dẫn, nam tử áo bào vàng khẽ lắc đầu, rất khinh thường. Nơi đây vang lên một đợt tiếng cười vang. Đó là khán giả Bắc Uyên vực, Nam Hỏa vực, Tây Hàn vực, vẻ mặt hoặc chế nhạo, hoặc nghiền ngẫm, hoặc trêu tức. Không gì không có. Trái lại khán giả Đông Huyền vực bên này, ai cũng mặt mày u ám, có kẻ thở ngắn than dài, có kẻ phẫn nộ trừng mắt, có kẻ cay đắng thở dài. Cảm xúc trong lòng mỗi người đều rất không phải. Quả thực, một đoạn thời gian trước đó đến giờ, quyết đấu trong đàn tràng tiếp dẫn này, cường giả Đông Huyền vực, hầu như rất ít có thắng lợi. Dưới đại đa số tình huống, đều là bị đối thủ ba đại vực giới khác vô tình trấn áp, thẳng đến hôm nay, lấy chiến tích chỉnh thể mà nói. Trong bốn đại vực giới, nhân vật cử hà cảnh Đông Huyền vực bên này hoàn toàn đổi sổ. Hơn nữa, chiến tích kém ba đại vực giới khác cực kỳ xa. Nhất là một tháng gần đây, phàm là cường giả Đông Huyền vực đi lên đàn tràng tiếp dẫn đối chiến, thế mà tất cả đều thua. Cái này cũng khiến cường giả Đông Huyền vực gặp không biết bao nhiêu xem thường, châm biếm cùng nói móc, nghiễm nhiên thành trò cười trong chiến trường thứ nhất này. Trên đàn tràng tiếp dẫn, nghe được mọi người cười vang. Nam tử áo bào vàng cũng không khỏi cười lên. Sau đó, ánh mắt hắn nhìn quét đám người Đông Huyền vực nơi xa, nói, người Đông Huyền vực các ngươi nghe cho rõ đây, từ nay về sau, ở lúc Lữ Mãnh ta lên đài quyết đấu, các ngươi cũng đừng đến tự rước lấy nhục nữa. Thanh âm truyền khắp toàn trường. Đây là sự nhục nhã thật lớn đối với trận doanh Đông Huyền Vực, hoàn toàn khinh thường nhân vật cử hà cảnh Đông Huyền Vực, lập tức, sắc mặt đám người Đông Huyền Vực cũng khó coi vô cùng. Mà tiếng cười vang ở đây càng lớn hơn nữa. Thấy vậy, Tô Dịch khẽ lắc đầu. Quyết đấu như vậy, chẳng phân sinh tử, chỉ phân thắng bại, không khác gì luận bàn lôi đài. Đối với Tô Dịch mà nói, loại quyết đấu này cũng không thú vị nhất, về phần những thành bại vinh nhục kia, cũng rất không có ý nghĩa. Chương 3262, dọa tè ra quần, 1, Tô Dịch xoay người bước đi, tính đi lên Đông Huyền Phong xem một chút. Đông Huyền Phong là đại bản doanh của cường giả Đông Huyền Vực, Dài Không Kiếm Tăng và Thanh Thích Kiếm Tiên có lẽ ở nơi đó. Nhưng Tô Dịch vừa mới xoay người tính rời khỏi, đột nhiên một thanh âm kích động vang lên, Tô Đại Nhân. Quả nhiên là ngài. Đó là một ông lão tóc bạc, vẻ mặt tràn ngập ngạc nhiên lẫn vui mừng. Mà một tiếng hô này của lão, cũng mang ánh mắt các cường giả Đông Huyền Vực phụ cận hấp dẫn qua, trong lúc nhất thời, đều lộ ra vẻ mặt kích động. Tô Đại Nhân, ngài rốt cuộc đến rồi, ha ha ha, lần này, trận doanh Đông Huyền Vực chúng ta, rốt cuộc có thể không cần chịu loại uất ức này nữa rồi. Tô Đại Nhân, ngài đến lúc nào? Chúng ta đều sớm ngóng trông ngài đến đó. Tiếng ồn ào vang lên. Từng gương mặt kia, vô luận nam nữ, đều lộ ra sự vui sướng, giống như tìm được điểm tựa. Tô Dịch, hắn quả thực có chút không biết phải nói gì. Nói thật, các cường giả Đông Huyền Vực ở đây, hắn cũng chỉ là nhìn quen mắt mà thôi, ngay cả tên cùng thân phận cũng không rõ, chỉ mơ hồ nhớ, mình ở trước kia, từng giúp bọn họ giải trừ lực lượng nguyền rủa trên người. Ngoài ra, liền không có qua lại gì nữa. Nhưng bây giờ, những người này quả thực cũng quá nhiệt tình rồi. Đương nhiên, Tô Dịch cũng hiểu tâm tình mọi người, bị cường giả ba đại vực giới khác ức hiếp đến mức này, đổi là ai cũng muốn tìm cái cột trụ, đi giúp bọn họ nở mày nở mặt, rửa sạch sỉ nhục. Đáng tiếc, Tô Dịch đối với quyết đấu như vậy không có một chút hứng thú nào, nhưng, tình thế cũng không dời đi vì thái độ của Tô Dịch. Đám người Đông Huyền Vực tạo ra động tĩnh, đã hấp dẫn cường giả vực giới khác ở đây chú ý, cũng khiến Tô Dịch lập tức trở thành tiêu điểm toàn trường chú ý Tô Đại Nhân. Chẳng lẽ tên kia chính là Tô Dịch người Đông Huyền Vực thường xuyên nhắc tới? Hẳn chính là hắn. Nghe nói người này vừa mới đặt chân vũ hóa chi lộ không đến nửa năm thời gian, chỉ là tu vi thần anh cảnh, nhưng thực lực của hắn lại cực kỳ nghịch thiên, được coi là một nhân vật truyền kỳ chói mắt nhất Đông Huyền Vực thế hệ này. Thật hay giả? Khẳng định không có giả, dù sao, một nhân vật thần anh cảnh, lại có thể từ chiến trường thứ ba giết đến chiến trường thứ nhất, đâu có thể nào là nhân vật đơn giản. Không sai không sai, lần này cuối cùng có chút thú vị rồi. Tiếng nghị luận ồn ào không ngừng vang lên, cường giả ba đại vực giới kia, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch tràn ngập nghiền ngẫm. Trước đó không lâu, bọn họ đều từng nghe cường giả Đông Huyền Vực nói, Đông Huyền Vực xuất hiện Tô Dịch một nhân vật nghịch thiên như vậy. Thậm chí, đoạn thời gian vừa qua, khi một ít cường giả Đông Huyền Vực thua ở đàn tràng tiếp dẫn, càng như nổi hung tỏ vẻ, nếu Tô Dịch kia đến đây, nhất định có thể giúp Đông Huyền Vực bọn họ rửa sạch sỉ nhục. Nếu chỉ một người nói như vậy, ai cũng sẽ không để trong lòng. Nhưng khi rất nhiều người đều nói như vậy, muốn không dẫn tới người ta chú ý cũng khó. Mà bây giờ, người trẻ tuổi tên là Tô Dịch kia rốt cuộc đến rồi. Cũng đã dẫn phát toàn trường chú ý. Tô Dịch khẽ nhíu mày. Hắn sớm đã quen trở thành tiêu điểm của mọi sự chú ý, nhưng lại không thích, bị người ta chỉ rõ, nhao nhao nghị luận. Tô Đại Nhân, ngài có điều không biết, một đoạn thời gian vừa qua, đồng đạo trận doanh Đông Huyền Vực chúng ta chịu bao nhiêu uất ức. Một ông lão tóc bạc tiến lên, mặt mày đau khổ nói, trong lòng mọi người đều nghẹn một cục tức, nhưng không có cách nào cả, Đông Huyền Vực chúng ta bên này quả thực quá yếu. Sau đó, lão giãn mặt ra cười, nói, may mắn, ngài đã tới, mọi người cuối cùng tìm được điểm tựa. Đúng, chúng ta sớm đã ngóng trông Tô Đại Nhân đến, chỉ chờ ngài vung tay hô một tiếng, chúng ta đều quyết nghe theo. Người khác cũng nhao nhao mở miệng. Quả thực tự như chen nhau nâng đỡ một vị quân vương. Bởi vì cũng chỉ có tu sĩ Đông Huyền Vực rõ nhất, Tô Dịch là một vị nhân vật có 102 khủng bố cỡ nào. Nói không khoa trương, ở trong mắt ác nhân vật cử hà cảnh Đông Huyền Vực này, phóng mắt ba đại vực giới khác, cũng tìm không thấy ai có thể sánh vai với Tô Dịch. Tô Dịch day day mi tâm, nói, ta đã rõ ý tứ của các ngươi, nhưng, ta đối với quyết đấu như vậy không có lấy một chút hứng thú. Mọi người ngẩn ra, kích động cùng vui sướng trên mặt động lại rất nhiều. Tô đại nhân, chúng ta gặp nhục nhã, có lẽ không đáng giá nhắc tới, nhưng mặc kệ như thế nào, ngài cũng là một thành viên của Đông Huyền Vực chúng ta, mà phải biết rằng, đoạn thời gian đã qua, những đối thủ cạnh tranh này đều sớm không mang toàn bộ trận doanh Đông Huyền Vực đặt ở trong mắt, có người nhìn không được nói, cái này. Lại há không phải không đặt ngài ở trong mắt. Rất nhiều người đều không khỏi gật đầu. Ánh mắt Tô Dịch đảo qua mọi người, nói, quả thật, ta bây giờ có thể ra mặt giúp các ngươi, có thể cho các ngươi nở mày nở mặt, nhưng các ngươi nghĩ tới chưa, khi con đường tiếp dẫn xuất hiện, các ngươi lại lấy cái gì đi cạnh tranh với người khác? Lời này vừa nói ra, mọi người đều trầm mặt, tâm tình trầm thấp, vẻ mặt khó giấu được ảm đạm cùng mất mát, quả thực đúng như Tô Dịch nói, bọn họ đều là vì cử Hà Thành Tiên mà đến. Nhưng, lấy thực lực của bọn họ, đã nhất định hy vọng xa vời. Chương 3263, dọa tè ra quần, 2, một tay Tô Dịch nhẹ nhàng vuốt ve da lông cùng kỳ, đồng thời nói, quyết đấu chỉ phân thắng bại không đáng kể chút nào. Theo ta thấy, điều các ngươi phải làm, là ở trong thời gian kế tiếp, cố gắng để mình trở nên mạnh lên, mà không phải vì vinh nhục cá nhân này mà canh cánh trong lòng. Đây là lời thật lòng của hắn, thân là tu sĩ, tự nhiên phải biết sĩ rồi sau đó cố gắng. Tô đại nhân dạy dỗ đúng, lão hủ xin nhận dạy bảo. Ông lão tóc bạc kia lộ ra vẻ mặt hổ thẹn, không người vái. Nhưng càng nhiều người đều đang lặng lẽ. Không thể nghi ngờ, Tô Dịch không muốn đứng ra, làm bọn họ nhất thời rất khó tiếp nhận. Chẳng qua, Tô Dịch nào sẽ để ý những thứ này? Hắn xoay người bước đi. Nói nhiều lời rắm rít như vậy, chẳng có gì khác ngoài sợ rồi, nếu ngươi thực có năng lực, dám đi lên chiến một trận với ta hay không? Trên đàn tràng tiếp dẫn, nam tử áo bào vàng tự xưng tên là Lữ Mãnh kia đột nhiên mở miệng. Hắn khoanh hai tay, ánh mắt liếc xéo Tô Dịch nơi xa, trên mặt tràn đầy khiêu khích không chút nào che giấu. Toàn trường xôn xao. Rất nhiều kẻ xem náo nhiệt chỉ sợ thiên hạ không loạn, lập tức ùng ùng lên tiếng. Đúng thế, bọn người Đông Huyền Vực kia đều thổi phồng ngươi lên tận mây xanh rồi, nói ngươi là cái gì truyền kỳ Đông Huyền Vực vạn cổ khó gặp, lại vì sao không dám ứng chiến. Có người giọng điệu kỳ quái nói, chẳng lẽ nói, là có tiếng không có miếng. Ta còn cho rằng họ Tô này ghê gớm bao nhiêu, thì ra cũng chỉ có vậy mà thôi. Có người lắc đầu. Chỉ nhìn phong thái họ Tô này bày ra, đã làm người ta thất vọng, ta thật sự không nghĩ ra, đám thủ hạ bại tướng Đông Huyền Vực kia sao có thể tôn thờ đối với hắn. Có người trên vẻ mặt tràn đầy khinh thường. Họ Tô, thống khoái chút, có dám ứng chiến hay không? Có người trực tiếp lớn tiếng ồn ào, trong lúc nhất thời, các loại thanh âm không ngừng vang lên, đầu mâu đều chỉ về phía Tô Dịch. Cái này tự nhiên là phép khích tướng. Thân là nhân vật cử Hà cảnh, không có mấy ai là ngu xuẩn. Bọn họ làm như vậy, chính là vì để Tô Dịch không thể không ứng chiến, như thế cũng có thể nhìn ra, người trẻ tuổi được Đông Huyền Vực gửi gắm kỳ vọng cao này, rốt cuộc có mấy chiêu. Mà trước mắt, đó là một cơ hội tuyệt hảo. Đám người Đông Huyền Vực cũng đều mang ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch, tình cảnh này, bị người ba đại vực giới khiêu khích như thế, cái này. Có thể nhìn được. Nhưng bọn họ không biết, đối với Tô Dịch mà nói, khiêu khích như vậy, hoàn toàn không tính là gì. Thậm chí cũng không thể gợi lên cơn tức trong lòng hắn, lại nói gì phải nhìn. Một đám nhân vật như bò chó dương nanh múa vuốt kêu gào, nếu bởi vậy mà phẫn nộ, sẽ chỉ bôi nhọ thân phận mình. Tô Dịch xoay người rời đi. Hoàn toàn không để ý tới toàn bộ nghị luận cùng kêu gào ở đây, cũng không để ý sự kinh ngạc cùng thất vọng trong ánh mắt đám người Đông Huyền Vực. Trên đàn tràng tiếp dẫn, nam tử áo bào vàng Lữ Mãnh kia cũng ngẩn ra một phen, sau đó nhìn không được lắc đầu, lớn tiếng cười nói, các vị, các ngươi nhìn cho rõ, họ Tô kia chính là tên nhát gan. Sỉ nhục của Đông Huyền Vực. Trò cười của chiến trường thứ nhất. Từng chữ một, truyền khắp thiên địa. Nhất thời. Nơi đây tiếng cười vang như sấm sét, đám người Đông Huyền Vực đều cảm thấy vô cùng khó chịu. Tô Dịch được bọn họ gửi gắm kỳ vọng cao, bị người ta châm chọc cùng sỉ nhục như vậy, lại cũng không để ý tới, cái này làm bọn họ đều có cảm giác xấu hổ không biết chui vào đâu. Trên đàn tràng tiếp dẫn, tiếng cười của Lữ Mãnh càng thêm không kiên nể gì, nói, cái này cũng không phải là ta cố ý sỉ nhục hắn, dù sao, người khác cho dù thua, ít nhất cũng dám ứng chiến, nhưng họ Tô này... Ngay cả lá gan đối chiến cũng không có, cái này không phải nhát gan hay là, mới nói tới đây, tiếng của Lữ Mãnh im bặt. Ở trong tầm nhìn của hắn, một con yêu thú màu đen giống như con mèo con xuất hiện ở đàn tràng tiếp dẫn. Mà ở nơi xa, Tô Dịch không biết khi nào đã xoay người, ánh mắt nhìn một con yêu thú nho nhỏ kia, nói, chơi với hắn một chút, không được giết người, cái khác, ngươi tùy ý. Yêu thú màu đen kia run bần bật gật gật đầu. Một màn này dẫn lên không ít tiếng cười vang, Lữ Mãnh thì cảm thấy bị sỉ nhục thật sâu, sắc mặt âm trầm, chỉ yêu thú màu đen không khác gì mèo con kia, giọng điệu lạnh như băng nói, ngươi. Để tiểu nghiệt súc này đến đối chiến với bản tôn. Mặc cho ai cũng nghe ra, Lữ Mãnh đang tức giận. Tô Dịch không để ý tới, việc mình làm liếc yêu thú màu đen kia một cái, nắm chặt thời gian. Yêu thú màu đen giật mình một cái, chợt xoay người, con ngươi xanh lét nhìn về phía Lữ Mãnh. Lữ Mãnh giận quá mà cười, đang muốn nói gì? Grrrr, một tiếng gầm gừ kinh thiên động địa vang lên. Giống như hổ gầm thung lũng, long ngâm trên trời. Ngoài đàn tràng tiếp dẫn, cường giả đang xem náo nhiệt trong lòng đều rung lên, bị thanh âm đó chấn động nổ đom đóm mắt. Trong lúc nhất thời, mọi người đều biến sắc. Trên đàn tràng tiếp dẫn, yêu thú màu đen kích thước như mèo con kia cất bước đi về phía Lữ Mãnh. Bước ra mỗi một bước, thân thể nó liền to thêm một vòng, da lông màu đen theo đó dâng lên lửa thần màu đen mãnh liệt. Một luồng sát khí hung lệ khủng bố cũng theo đó dựng lên ngút trời. Chương 3264, dọa tè ra quần, 3. Khi cách Lữ Mãnh chỉ có 10 trượng, yêu thú màu đen kia đã hóa thành kích thước như ngọn núi nhỏ, mà khí tức trên thân, thì áp bách hư không rung rẩy hỗn loạn. Cùng kỳ. Có người kinh hô thành tiếng. Ngoài đàn tràng tiếp dẫn, nhân vật cử hà cảnh các đại vực giới đều bị kinh động, tâm thần rung rẩy. Tuyệt thế hung thú bực này, đủ có thể xưng là đại hung đỉnh cấp nhất trong chiến trường thứ nhất, có thể dễ dàng xé nát nhân vật cử hà cảnh. Lữ Mãnh đột nhiên biến sắc, trừng to mắt. Đánh vỡ đầu cũng không ngờ, trong chớp mắt mà thôi, một yêu thú như con mèo con, vậy mà lại lập tức hóa thành một con tuyệt thế đại hung. Lữ Mãnh cũng không kịp nghĩ nhiều, khí tức trên thân cùng kỳ tràn ngập ra quá mức khủng bố, áp bách hắn tâm thần áp lực, da thịt căng thẳng, gần như là xuất phát từ bản năng, Lữ Mãnh ngay lập tức lấy ra chiến đao, toàn lực tấn công. Âm. Đao khí như thủy triều, quanh quẩn đại đạo pháp tắc chói mắt. Trong con ngươi xanh biếc như đèn lồng kia của cùng kỳ hiện lên một mảng châm chọc cùng khinh miệt thật sâu. Nó trực tiếp vung một trảo. Keng. Chiến đao tuột tay bay đi. Bóng người Lữ Mãnh thì bị một trảo đánh bay, chiến bào trên người hắn cũng chia năm xẻ bảy, xương lồng ngực sụp đổ, phát ra tiếng vỡ vụn không chịu nổi gánh nặng, trong miệng mũi, máu tươi giàn giụa. Một trảo đã áp chế hoàn toàn Lữ Mãnh một vị nhân vật mạnh mẽ cử hà cảnh hậu kỳ như vậy. Một màn khủng bố đó, làm mọi người không rét mà run. Đáng chết. Lữ Mãnh chấn động giận dữ, hắn thân trải trăm trận, cho dù bị thương nặng, tự nhiên sẽ không cứ thế bị đánh gục. Khi bóng người đứng vững, hắn nâng tay lấy ra một tòa bảo tháp vàng tím, hóa thành cao trăm trượng, ầm ầm trấn áp xuống. Thần quang màu vàng tím mãnh liệt, đâm làm người ta không mở được mắt. Cái này không thể nghi ngờ là một món đạo bảo đỉnh cấp, uy năng khủng bố. Nhưng theo cùng kỳ bổ nhào về phía trước, móng vuốt thật lớn trực tiếp giống như một ngọn núi đen dựng lên ngang trời, trực tiếp đánh bay tòa bảo tháp vàng tím kia. Không ổn, Lữ Mãnh biến sắc, hoàn toàn ý thức được không ổn, xoay người bỏ chạy. Nhưng đã chậm một bước. Âm. Bóng người cùng kỳ như thuấn di, trong một chưởng, đã trấn áp Lữ Mãnh dưới đất, thân thể khổng lồ như ngọn núi nhỏ, trực tiếp dẫm ở trên người Lữ Mãnh. Lập tức. Thân thể Lữ Mãnh cũng sắp bị đập vụn, máu tươi giàn giụa, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết trung trời. Mọi người đều hết hồn, da đầu phát tê. Con cùng kỳ này quá khủng bố, nghiễm nhiên lấy tư thế bẻ gãy nghiền nát, trực tiếp nghiền áp Lữ Mãnh, không chút gây cấn. Mà lúc này, cùng kỳ cúi thấp cái đầu cực lớn, đôi mắt xanh lét nhìn xuống Lữ Mãnh bị dẫm dưới chân, ánh mắt tràn ngập hào quang dữ tợn như khát máu. Gần trong gang tấc. Bị một tuyệt thế đại hung như vậy quan sát, Lữ Mãnh sớm bị dọa vỡ mật, thét chói tai khàn cả giọng, ta nhận thua. Grrrr. Cùng kỳ phát ra một tiếng rít gào, đầu hung hăng cắn mạnh xuống. Một cái chớp mắt này, mọi người đều bị dọa giật mình, trong đầu như hiện ra một màn máu chảy đầm đìa khi Lữ Mãnh bị ăn, không. Lữ Mãnh sợ mất vía, phát ra tiếng thét chói tai thê lương, bởi vì hoảng sợ đến mức tận cùng, dẫn tới cả người hắn run bắn lên, trước mắt biến thành màu đen, mất đi ý thức. Thế mà bị dọa ngất đi rồi. Hắn cũng chưa chú ý tới, đầu cùng kỳ, ở lúc cách khuôn mặt hắn nửa thước, đã tạm dừng. Nhìn Lữ Mãnh bị dọa ngất, con ngươi xanh lét của cùng kỳ hiện ra nét khinh rẻ thật sâu. Sau đó, chóp mũi cùng kỳ ngửi ngửu, ngay lập tức thu hồi móng vuốt, rời khỏi trước người Lữ Mãnh. Mà người tinh mắt đã sâu sắc nhìn thấy, ở mặt đất chỗ Lữ Mãnh nằm ngã, đã có thêm một mảng nước tiểu. Thế mà bị hoàn toàn dọa tè ra quần. Toàn trường tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Mọi người đều phát lạnh cả người, như rơi vào hầm băng, bị hoàn toàn kinh động. Trên đàn tràng tiếp dẫn, hung thú cùng kỳ toàn thân đắm chìm trong lửa thần, thân thể như một quả đồi nhỏ, cũng trở thành tiêu điểm toàn trường chú ý, mà cùng kỳ, thì như khiếp đảm vụng trộm liếc Tô Dịch lẳng lặng đứng nơi xa một cái. Nó như lo lắng, chiến tích như vậy, sẽ làm nhân loại đáng sợ kia không hài lòng. Tô Dịch khinh thường ra tay, đối với loại quyết đấu tương tự lôi đại chiến này cũng không có một chút hứng thú nào. Nhưng khi Tôn Nghiêm bị những tên hề nhảy nhót kia khiêu khích cùng phỉ báng, hắn tuy không đến mức vì thế tức giận, lại không có khả năng thờ ơ. Nhát gan. Sỉ nhục của Đông Huyền Vực. Trò cười của chiến trường thứ nhất. Cái này đã không phải khiêu khích sinh sự từ việc không đâu, mà là phỉ báng cùng làm nhục, ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Cho nên, Tô Dịch không ngại lấy độc trị độc, mài đi chút kiêu ngạo của một ít ruồi bọ. Vì thế, hắn để cùng kỳ ra tay. Bây giờ xem ra, hiệu quả rất không tồi. Ít nhất, cùng kỳ giữ tận oai phong, đã chấn nhiếp đại đa số người ở đây. Mà Lữ Mãnh kia không chỉ bị trấn áp, còn bị dọa đến ngất đi, tè ra quần, từ nay về sau, nhất định khó ngẩng đầu lên được nữa. Dù sao, thân là vũ hóa chân quân cử hà cảnh, lại bị dọa đến mức tè ra quần, đã thành vết nhơ suốt đời hắn khó có thể rửa sạch. Mặc cho ai nói đến, đều sẽ coi là trò cười. Không nghĩ nhiều nữa, Tô Dịch vẫy vẫy tay. Chương 3265, chấn động, 1, sau đó, ở dưới lượng lớn ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú, cùng kỳ trước đó còn hung uy ngập trời, đã lon ton rời khỏi đàn tràng tiếp dẫn. Sau đó hóa thành kích thước con mèo con, tới dưới chân Tô Dịch, bộ dạng vâng lời, phải gọi là nhu thuận ôn thuần, Tô Dịch xoay người mà đi. Con cùng kỳ này liền nhắm mắt theo đuôi phía sau hắn. Dọc đường, không ai còn dám mở lời khiêu khích, càng không ai dám ngăn cản nữa. Thẳng đến lúc nhìn theo bóng dáng một người một thú này biến mất, mọi người ở đây lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, từ trong cảm xúc rung động tỉnh táo lại. Nhìn thấy chưa, không phải Tô Đại Nhân không ứng chiến, mà là các ngươi ngay cả một linh sủng bên cạnh Tô Đại Nhân cũng đánh không lại, lại có tư cách gì để Tô Đại Nhân ra tay. Trận doanh Đông Huyền Vực, mọi người đều phấn khởi kích động, cảm thấy vô cùng thống khoái và giải hận. Còn dám vọng ngôn Tô Đại Nhân chỉ có hư danh, không nói cái khác. Ta chỉ hỏi một chút, các ngươi ai có thể hàng phục cùng kỳ tuyệt thế đại hung bực này? Có người cao giọng mở miệng. Nhìn xem Lữ Mãnh kia, thế mà bị dọa tè ra quần. Ha ha ha, các vị còn nhớ không, hắn lúc trước là kêu gào cùng khiêu khích Tô Đại Nhân như thế nào? Có người cười to, nghe cho rõ đây, Tô Đại Nhân ngay từ đầu không phải không dám ứng chiến, mà là khinh thường ra tay với các ngươi. Bởi vì các ngươi không đủ tư cách. Có người lớn tiếng quát mắng. Nơi xa, cường giả trận doanh ba đại vực giới khác sắc mặt âm tình bất định. Căn bản không thể cãi lại. Quả thật, Tô Dịch từ đầu đến cuối chưa ra tay. Nhưng cái này cũng thể hiện Tô Dịch càng thêm đáng sợ. Dù sao, cùng kỳ kia mạnh đến mức có thể bẻ gãy nghiền nát Lữ Mãnh, nhưng ở trước mặt Tô Dịch, lại chỉ là con linh sủng bị hàng phục, ngoan ngoãn như mèo. Đừng quá đắc ý, chiến trường thứ nhất này, kẻ có thể hàng phục cùng kỳ không ở số ít, Tô Dịch kia chưa chắc có thể vô địch. Có người hừ lạnh. Đông Huyền Vực các ngươi cao hứng quá sớm rồi. Cứ chờ xem. Người xem cuộc chiến ở đây lục tục giải tán. Lữ Mãnh đang ngất, cũng bị người ta mang đi. Thì ra là hắn phá hỏng ngự hồn kính của sư huynh, ở một chỗ góc hẻo lánh không ai chú ý, một ông lão áo bào xanh lục sắc mặt âm trầm. Người này chính là sư đệ của trưởng lão Thiên Linh Tiên Tông Tiền Tuyết Phong. Lúc trước, ở trong đầm lầy huyết yêu, Tiền Tuyết Phong từng vận dụng ngự hồn kính, ảnh hưởng cùng thao túng thần hồn huyết dịch quỷ điểu và cùng kỳ, đánh lén đám người Tô Dịch. Chuyện này, ông lão áo bào xanh lục rất rõ. Mà bây giờ, Khi nhìn thấy Cùng Kỳ bị Tô Dịch hàng phục, hắn mới rốt cuộc biết, hung thủ phá hỏng việc lớn của sư huynh hắn Tiền Tuyết Phong rốt cuộc là ai. Người này nếu quay về nơi tiếp dẫn, sư huynh rất có thể đã gặp bất trắc, chuyện này phải mau chóng bẩm báo cho tông môn. Ông lão áo bào xanh lục nhíu mày, xoay người vội vàng rời đi. Cùng ngày, tin tức nhân vật truyền kỳ Đông Huyền vực Tô Dịch đến chiến trường thứ nhất, đã truyền khắp trận doanh các đại vực giới, dẫn phát vô số nghị luận. Mà Lữ Mãnh bị Cùng Kỳ dọa ngất, thì trở thành một trò cười. Ngắn ngủn 3 tháng thời gian, Tô Dịch kia đã từ chiến trường thứ 3 đi tới trong chiến trường thứ nhất, thực lực của hắn quả nhiên không đơn giản. Nổi danh nhất định có lý do, một nhân vật thần anh cảnh, thế mà được những lão gia hỏa Đông Huyền vực kia tôn thờ, tự nhiên không đơn giản. Thần anh cảnh. Có lẽ hắn đã sớm không phải. Vậy mới thú vị, không phải sao? Đông Huyền vực cuối cùng xuất hiện một nhân vật có thể đánh, à, vậy cũng phải xem, Tô Dịch kia rốt cuộc có năng lực lớn bao nhiêu. Nghị luận tương tự, trình diễn ở trong trận doanh khác nhau. Nam Hỏa Phong. Vị trí đỉnh núi, trong một tòa cung điện đơn giản. Dưới một đòn, đã có thể hàng phục huyết dịch quỷ điểu cùng kỳ tuyệt thế đại hung bực này. Tô Dịch này. Quả thực rất mạnh. Con ngươi Nhâm Trường Khanh tỏa sáng. Hắn bóng người cao to, mặc một chiếc áo bào trắng đơn giản sạch sẽ, tư thái rồng phượng, phong thái tuyệt thế, chính là nhân vật lãnh tụ trong cử hà cảnh Nam Hỏa vực. Ở trong trận doanh Nam Hỏa vực chiến trường thứ nhất, chừng gần 200 vị nhân vật cử hà cảnh, phân biệt đến từ thế lực đỉnh cấp khác nhau của Nam Hỏa vực. Nhưng Nhâm Trường Khanh là người đứng đầu không thể hoài nghi, đệ nhất đao tu cử hà cảnh Nam Hỏa vực, chưa từng thất bại. Mà ở chiến trường thứ nhất này, tìm khắp các trận doanh lớn, thật sự có thể được hắn coi là đối thủ, cũng chỉ ít ỏi một dúm người mà thôi. Đại nhân, Tiền Tuyết Phong trận doanh Tây Hàn vượt trái với quy củ, mưu đồ mượn tay hung thú để giết chúng ta, còn xin ngài chủ trì công đạo cho chúng ta. Đám người trung niên áo bào vàng trước đó từng đi cùng Tô Dịch, giờ phút này đều đứng ở trong đại điện, hơn nữa đã mang chuyện xảy ra ở trong đầm lầy huyết yêu nói thẳng ra. Nhâm Trường Khanh chậm rãi gật đầu, nói, việc này... quả thực cực kỳ ác liệt. Nhưng Tô Dịch kia không khỏi cũng quá lỗ mãn rồi, vậy mà lại trực tiếp giết Tiền Tuyết Phong kia. Nói đến đây, Nhâm Trường Khanh không khỏi khẽ nhíu mày. Hắn biết rõ, cái chết của Tiền Tuyết Phong, rất có thể sẽ trở thành một cái cớ cho trận doanh Tây Hàn vực đã kích cùng trả thù Tô Dịch. Chương 3266, chấn động, 2, các ngươi tính làm như thế nào? Nhâm Trường Khanh hỏi. Hồi bẩm đại nhân. Nếu Tây Hàn vực thật muốn trả đũa, tiến hành trả thù đối với Tô Đạo Hữu, chúng ta nhất định sẽ đứng ra, làm chứng cho hắn. Người trung niên áo bào vàng trầm giọng nói, bọn họ sau khi từ đầm lầy huyết yêu trở về, liền biết chuyện Tô Dịch sai sử Cùng Kỳ xuất chiến, trấn áp Lữ Mãnh, cũng rốt cuộc biết thân phận của Tô Dịch. Tuy giữa Nam Hỏa vực cùng Đông Huyền vực cũng là quan hệ cạnh tranh, nhưng mạng đám người trung niên áo bào vàng đều là do Tô Dịch cứu, tự nhiên sẽ không đứng nhìn. Đại trưởng phu ân oán rõ ràng, tự nhiên nên như thế. Nhâm Trường Khanh gật đầu nói, ta ủng hộ các ngươi làm như vậy, tinh thần đám người trung niên áo bào vàng rung lên, như trút được gánh nặng. Bọn họ rõ, chỉ cần Nhâm Trường Khanh tỏ thái độ, đã chứng minh hắn sẽ không đứng nhìn. Đột nhiên, Nhâm Trường Khanh như có hứng thú nói, Lăng Bộc, ngươi cảm thấy Tô Dịch kia, rốt cuộc là một người như thế nào? Lăng Bộc, chính là tên của người trung niên áo bào vàng kia. Hắn suy nghĩ hồi lâu, vẻ mặt trịnh trọng nói, một thân như vực, sâu không lường được, không thể đo đếm. Phải không? Trong mắt Nhâm Trường Khanh nở rộ ra một mảng thần quang, như có ngàn vạn tinh tú chợt toát ra ở trong mắt hắn. Nếu có cơ hội, ta trái lại muốn nhất quyết cao thấp với hắn. Ở nơi cao không khỏi bị lạnh, mùi vị trong đó, chỉ có ai thực lực đạt tới bực này của hắn, mới có thể cảm nhận được. Mà này, ở trong chiến trường thứ nhất này... khiến Nhâm Trường Khanh vui mừng là, cuối cùng đã đụng phải một ít người có thể làm kình địch. Tây Hàn Phong, chỗ giữa sườn núi, một đám nhân vật cử hà cảnh của Thiên Linh Tiên Tông hội tụ cùng một chỗ. Chuyện này, tuyệt đối không thể cứ như vậy cho qua. Vẻ mặt Niếp Vân Văn đầy lạnh lùng nghiêm khắc. Hắn là đại trưởng lão Thiên Linh Tiên Tông Tây Hàn vực. Đặt ở Tây Hàn vực, Thiên Linh Tiên Tông bọn họ cũng là một trong các đạo thống đỉnh cao nhất. Chỉ là nhân vật cử hà cảnh lần này tiến vào chiến trường thứ nhất, đã có hơn 20 người. Đại trưởng lão, chúng ta nên làm như thế nào? Ông lão áo bào xanh lục kia hỏi. Niếp Vân Văn không cần nghĩ ngợi nói, một, vô luận như thế nào cũng không thừa nhận chuyện Tiền Tuyết Phong làm. Hai, Tô Dịch kia tự tiện giết người, đã trái với quy củ, tội không thể tha, chờ Tố Tâm Tiên Tử trở về, chúng ta cùng đi hướng Tố Tâm Tiên Tử xin lệnh. Đoạn lời này vừa nói ra, mắt mọi người sáng ngời. Tố Tâm Tiên Tử, đó là Tần Tố Tâm, nhân vật lãnh tụ trận doanh Tây Hàn vực bọn họ. Nếu có thể mời nàng ra tay, căn bản không lo không thể báo thù cho Tiền Tuyết Phong. Chỉ là không biết, Tố Tâm Tiên Tử khi nào mới có thể quay về doanh địa. Có người lẩm bẩm. Nửa tháng trước, Tần Tố Tâm rời khỏi doanh địa, tới bên ngoài tìm kiếm cơ duyên, đến nay cũng chưa từng trở về. Niếp Vân Văn nói, không vội, kiên nhẫn chờ một chút là được. Mọi người đều gật gật đầu. Bắc Quyên Phong. Trong một tòa lầu các chỗ đỉnh núi, Lữ Mãnh này thật sự là mất mặt, ta cũng chưa từng nghe nói, nhân vật cử hà cảnh này, sẽ bị dọa đến mất khống chế. Trong ánh mắt Ôn Tu Trúc tràn đầy khinh rẻ. Nàng bóng người yếu điệu, quần áo sặc sỡ, dung mạo xinh đẹp xuất chúng. Ở trận doanh Bắc Quyên vực, uy danh của nàng, chỉ dưới sư huynh nàng Vũ Trần. Mà Vũ Trần, là nhân vật lãnh tụ trong cử hà cảnh Bắc Quyên vực. Để hắn đi đi, ta cũng sẽ không ra mặt thay hắn loại người này. Ôn Tu Trúc phân phó. Vâng. Một lão nhân nhận lệnh mà đi, thua uất ức như vậy, còn muốn tìm ta cùng sư huynh ra mặt thay hắn, ta không mất nổi cái thể diện này. Ôn Tu Trúc khẽ lắc đầu. Cũng không biết sư huynh tới bây giờ đã luyện hóa bao nhiêu cử hà thần tủy. Ánh mắt của Ôn Tu Trúc nhìn về phía một căn nhà đá cách đó không xa. Cửa nhà đá đóng chặt, Vũ Trần nhân vật lãnh tụ Bắc Quyên vực ở trong đó bế quan, đến nay đã 2 tháng thời gian. Nhớ tới sư huynh Vũ Trần, Ôn Tu Trúc liền kìm lòng không được nhớ tới, Vũ Trần sư huynh từng nói, điều hắn muốn làm là tìm tiên nhân, sau đó đánh ngã tiên nhân, hỏi tiên nhân một câu, nắm tay của hắn tu sĩ nhân gian này có đủ cứng hay không. Buồn cười những kẻ trận doanh khác, thế mà còn mang Tần Tố Tâm, Nhâm Trường Khanh hai người này coi là người có thể ganh đua dài ngắn cùng Vũ Trần sư huynh, ai có thể tưởng tượng, Vũ Trần sư huynh đã sớm không mang nhân vật trong cử hà cảnh thị đối nghịch thủ. Ôn Tu Trúc nghĩ đến đây, không khỏi sinh ra một chút kiêu ngạo, cảm thấy vinh dự theo. Đông Huyền Phong. Ra mắt Tô Đại Nhân. Ra mắt Tô Đại Nhân. Theo Tô Dịch đến, dọc theo đường đi, nhân vật cử hà cảnh của Đông Huyền vực đều ùn ùn chào, trên mặt tràn đầy nụ cười vui sướng. Tô Dịch đến, quả thực làm bọn họ như tìm được chỗ dựa, đương nhiên, cũng có rất nhiều người vẻ mặt rất mất tự nhiên, bởi vì trước kia, thế lực sau lưng bọn họ từng đối địch với Tô Dịch, chịu khổ thua to, thương vong thê thảm nặng nề. Cho dù cuối cùng, thế lực lớn sau lưng bọn họ đều đã hướng Tô Dịch thần phục, nhưng khi lại đối mặt Tô Dịch, cảm xúc trong lòng lại rất mâu thuẫn. Tô Dịch tự nhiên sẽ không để ý những thứ này. Chương 3267, nguồn gốc tai họa, 1, rất nhanh, hắn nhíu mày, hắn cũng đã đến trên Đông Huyền Phong, nhưng đến nay lại chưa nhìn thấy bóng dáng Thanh Thích Kiếm Tiên cùng Giai Không Kiếm Tăng. Không thể nghi ngờ, Thanh Thích Kiếm Tiên và Giai Không Kiếm Tăng không ở Đông Huyền Phong. Nếu không, bọn họ sớm đã nghe tin mà đến. Tô Dịch làm ra suy đoán như thế. Tô Đại Nhân, ngài rốt cuộc đến rồi. Bóng dáng một đám người đi tới. Cầm đầu rõ ràng là Lê Chung. Phúc Sơn Yêu Quân kia cống hiến ở dưới trướng Mạc Thanh Sầu. Ở phía sau hắn dẫn theo bọn Mộc Linh Quân, Hoàng Kiếm Ma các nhân vật cử hà cảnh, đều là hảo hữu của Thanh Thích Kiếm Tiên cùng Giai Không Kiếm Tăng. Lúc trước ở Thanh Nguyệt Sơn Giai Không Tự, Tô Dịch còn từng cùng nhau đối ẩm với bọn họ. Lúc trước, lão hữu đang bế quan tu luyện, vẫn là bọn Mộc Linh Quân nói cho ta biết, ngài đã tới. Lê Chung cười chào, trên nét mặt tràn đầy vui mừng. Bọn Mộc Linh Quân cũng đều lần lượt tiến lên chào, so sánh với trước kia. Thái độ các cố nhân này đối đãi Tô Dịch đã xảy ra biến hóa vi diệu. Cái này từ trên xưng hô có thể nhìn ra được. Trước kia, bọn họ đều lấy đạo hữu xưng hô Tô Dịch. Mà hôm nay, thì biến thành Tô Đại Nhân. Tô Dịch cười gật gật đầu, nói, đi thôi, tìm một chỗ tán gẫu một chút. Mời Tô Đại Nhân. Lê Chung đi trước dẫn đường, mọi người tới trong một tòa cung điện nằm ở chỗ giữa sườn núi, nơi này là chỗ Lê Chung cư trú. Mọi người lần lượt ngồi xuống, Tô Dịch trực tiếp hỏi về tung tích Thanh Thích Kiếm Tiên cùng Giai Không Kiếm Tăng. Mộc Linh Quân giải thích, Tô Đại Nhân có điều không biết, sớm ở 10 ngày trước, hai vị bọn họ đã cùng nhau rời khỏi nơi tiếp dẫn, tới Hắc Thủy Cấm Địa tìm Cử Hà Thần Tủy. Hắc Thủy Cấm Địa chính là một khu vực hung ác tiếng tăm lừng lẫy trong chiến trường thứ nhất. Nhưng tương tự, ở trong Hắc Thủy Cấm Địa giấu không ít cơ duyên. Trong đó có Cử Hà Thần Tủy, đây là một loại trân bảo kỳ lạ, sinh ra trong mạch khoáng chỗ sâu trong lòng đất, đối với nhân vật Cử Hà cảnh tu hành có diệu dụng không thể tưởng tượng. Nghe nói, luyện hóa được đủ Cử Hà Thần Tủy, ở lúc chứng đạo thành tiên, có thể tăng lên rất nhiều cơ hội thành công. Mà loại trân bảo này, chỉ có ở trong chiến trường thứ nhất mới có thể tìm được, là chỉ bảo toàn bộ nhân vật Cử Hà cảnh công nhận. Tô Dịch cũng từng nghe nói, Cử Hà Thần Tủy, loại thần vật này, đại khái tương đương với thần anh chiên nguyên của chiến trường thứ ba, đại đạo huyền ngọc cùng ngũ uẩn thạch của chiến trường thứ hai. Biết được Thanh Thích Kiếm Tiên và Giai Không Kiếm Tăng là đến tìm kiếm cơ duyên, Tô Dịch nhất thời yên tâm không ít. Kế tiếp, mọi người cùng nhau dự tiệc, vui vẻ thoải mái. Mà Tô Dịch cũng tìm hiểu được rất nhiều tình huống trong chiến trường thứ nhất. Rất nhanh, mọi người liền nói đến nhân vật lãnh tụ của ba đại vực giới khác, không thể không nói, trong ba vị lãnh tụ nhân vật kia, Vũ Trần của Bắc Uyên vực thần bí thu mình nhất, Thâm Cư Ít Tra, đến nay còn chưa từng có ai thấy hắn ra tay. Lê Chung cảm khái, nhưng chỉ là sư muội hắn Ôn Tu Trúc, đã có thực lực như vô địch cùng cảnh giới, cực kỳ đáng sợ, từng ở trên đàn tràng tiếp dẫn, thắng liên tiếp 39 vị hảo thủ, khó thua một lần. Mà Ôn Tu Trúc kia lại nói, thực lực của nàng thua xa sư huynh nàng Vũ Trần. Mọi người đều gật gật đầu, vẻ mặt rất phức tạp, cho dù bọn họ cùng Bắc Nguyên vực ở quan hệ cạnh tranh, nhưng không thừa nhận cũng không được, Vũ Trần kia là tồn tại khủng bố làm người ta tim đập nhanh. Một linh quân đột nhiên nói, Tây Hàn vực Tần Tố Tâm cũng không kém, nàng này thống ngự quần hùng, ai dám không theo, thủ đoạn thông thiên, được coi là người số một trong Cử Hà cảnh Tây Hàn vực. Trước đó không lâu, Tần Tố Tâm từng đi ngang qua Đại Hung Cấm Địa, Lôi Vụ Đại Sơn, nghe nói chỉ tiên thiên ma linh chết ở dưới tay cô ta, đã nhiều tới hơn 100 con. Tiên thiên ma linh, không người không quỷ, sinh ra trong tiên thiên sát khí không sạch sẽ, thực lực mạnh mẽ, đủ có thể uy hiếp đến tính mạng nhân vật Cử Hà cảnh. Nhưng một mình Tần Tố Tâm lại đi ngang qua Lôi Vụ Đại Sơn, liên tục giết hơn 100 tiên thiên ma linh, tin tức vừa ra, từng chấn động các trận doanh lớn. Nam Hỏa vực Nhâm Trường Khanh, mắt thấy có người còn muốn tiếp tục đàm luận những kẻ gọi là nhân vật lãnh tụ kia, Lê Chung nhắc lời nói, đừng bàn luận người khác nữa, đến, chúng ta uống rượu. Hắn cười nâng chén. Thực ra là Lê Chung phát hiện, Tô Dịch thiếu hứng thú đối với đề tài này, căn bản không để ý, nhất thời ý thức được không ổn, lập tức nói sang chuyện khác. Rất nhanh, mọi người cũng đều hiểu ra, cũng đúng, ở trong mắt bọn họ, nhân vật lãnh tụ trận doanh khác, mỗi tên đều là tồn tại khó lường. Nhưng ở trong mắt Tô Dịch, sợ là căn bản không tính là cái gì. Kế tiếp, khi mọi người nói đến các nơi phân bố cơ duyên của chiến trường thứ nhất, Tô Dịch nhất thời lộ ra vẻ mặt có hứng thú. Trước mắt, khiến Tô Dịch bất đắc dĩ chính là, tài nguyên tu hành cấp vũ hóa thế gian, đã căn bản không thể thỏa mãn hắn tu hành. Mà tài nguyên tiên đạo, ở nhân gian giới lại cực kỳ thưa thớt hiếm thấy, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. May mắn, ở trong vực ngoại chiến trường này, có một ít côi bảo bên ngoài căn bản không thấy được. Chương 3268, nguồn gốc tai họa, 2, như là thần anh chiên nguyên, đại đạo huyền ngọc, ngũ uẩn thạch vân vân. Mà bây giờ, Tô Dịch đã nhằm vào Cử Hà Thần Tủy, đáng tiếc, chiến trường thứ nhất này có quy củ trói buộc, nếu không phải như thế, trực tiếp đi tiêu diệt kẻ địch, có thể đạt được không ít Cử Hà Thần Tủy. Trong lòng Tô Dịch thở dài, có chút tiếc nuối. Ngựa không ăn cỏ đêm không béo. So với vất vả đi tìm kiếm tạo hóa, tiêu diệt kẻ địch cướp lấy bảo vật, không thể nghi ngờ đơn giản hơn, thấy hiệu quả cũng nhanh hơn. Tuy Tô Dịch có thể không nói quy củ, nhưng khi quy củ này đối với cường giả mỗi trận doanh đều có lợi, hắn cũng không tiện tùy hứng đi phá hư. Kế tiếp, liền rút thời gian đi các cấm khu hung hiểm phân bố Cử Hà Thần Tủy kia một chuyến, cố gắng sưu tập nhiều Cử Hà Thần Tủy một chút, như thế mới có thể ở trong một đoạn thời gian kế tiếp, không cần ưu phiền vì chuyện tu hành. Tô Dịch suy nghĩ. Ở trên người hắn, tài nguyên tu hành có thể thỏa mãn bản thân tu luyện, đã sở thặng không nhiều lắm, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ khoảng một tháng thời gian. Xét đến cùng, là ở chỗ căn cơ của hắn thật sự quá mức khổng lồ, quả thực tự như cái động không đáy. Hơn nữa theo tu hành tăng lên, tài nguyên tu hành cần cũng càng thêm hà khắc. Tô Đại Nhân, ngài hàng phục con cùng kỳ này, chẳng lẽ là muốn coi nó thành tùy tùng? Đột nhiên, Lê Chung hỏi. Hắn sớm chú ý tới, cùng kỳ kia trước sau như con mèo nhỏ cùng mình ở dưới chân Tô Dịch. Nó còn chưa xứng. Tô Dịch lắc lắc đầu. Cùng kỳ, nó cúi đầu, trong lòng uể oải, chỉ cảm thấy Tôn Nghiêm cũng gặp phải chà đạp vô tình. Nhưng lại căn bản không dám hé răng. Chờ lúc vực ngoại chiến trường kết thúc, trong các ngươi, nếu có ai quay về Đông Huyền vực, liền giúp ta mang nó cùng con súc sinh bẹp lông này về. Tô Dịch nói xong, lật lòng bàn tay, hiện ra bóng dáng huyết dịch quỷ điểu. Con tuyệt thế hung cầm này cũng đang run rẩy, ánh mắt tràn ngập sợ hãi, nhỏ yếu cùng đáng thương. Hai đứa chúng nó, miễn cưỡng cũng có thể trông coi sơn môn giai không tự. Tô Dịch nói. Mọi người lúc này mới giật mình. Thì ra, Tô Dịch hàng phục hai con hung vật này là vì trấn thủ sơn môn cho giai không tự. Tô Dịch bổ sung một câu, đương nhiên, một đoạn thời gian kế tiếp, nếu gặp hung thú lợi hại hơn, ta tự nhiên sẽ không bỏ qua. Mọi người nhìn nhau, ở chiến trường thứ nhất, những tuyệt thế hung vật kia có thể xưng kẻ săn mồi đỉnh cấp nhất, đủ có thể khiến bất cứ nhân vật cử hà cảnh nào nhượng bộ lui binh. Nhưng rất hiển nhiên, ở trong mắt Tô Dịch, các tuyệt thế hung vật đó căn bản không tính là cái gì. Một đoạn thời gian kế tiếp, các tuyệt thế hung vật đó tốt nhất cầu nguyện đừng bị Tô Đại Nhân đụng phải, nếu không, nhất định gặp họa. Mọi người thầm nghĩ, sau khi bữa tiệc kết thúc, ở dưới mọi người đi cùng, Tô Dịch ở vị trí đỉnh Đông Huyền Phong đã tìm được nơi đặt chân. Đó là một tòa cung điện ở nơi vách núi, thông qua cửa sổ, có thể quan sát đàn tràng tiếp dẫn nơi xa. Tòa cung điện này ban đầu do một nhân vật cử hà cảnh đứng đầu Đông Huyền vực chiếm cứ. Nhưng sau khi Tô Dịch nhìn trúng nơi đây, người này vui vẻ nhường, hơn nữa còn cố ý một lần nữa thu dọn cung điện cho Tô Dịch. Tô Dịch thản nhiên nhận lấy, không chối từ, vì biểu đạt cảm tạ, Tô Dịch chủ động hỏi tên đối phương một phen. Điều này làm vị tu sĩ tên gọi Phạm Thụ Du kia vui sướng vô cùng, ý thức được, thế này tương đương kết cái thiện duyên với Tô Dịch. Đối với hắn mà nói, dùng một chỗ cư trú, đổi lấy một cái thiện duyên như vậy, đáng giá. Bắt đầu từ hôm nay, Tô Dịch liền định cư ở đỉnh Đông Huyền Phong, đóng cửa tìm tu. Mấy ngày vội vàng trôi qua, Tô Dịch đến, tuy dẫn phát các đại trận doanh chú ý, nhưng theo thời gian chuyển dời, tất cả đều đã khôi phục như thường. Trên đàn tràng tiếp dẫn vẫn rất náo nhiệt như cũ, mỗi ngày đều có một trội lại một trận quyết đấu trình diễn. Tham dự quyết đấu, phần lớn đều là cường giả trận doanh khác. Cường giả Đông Huyền vực bên này, còn chưa ngu xuẩn đến mức đi chịu ngược đãi, biết rõ không địch lại, tự nhiên cũng sẽ không bao nhiêu người chịu tham dự quyết đấu như vậy. Trong các đại trận doanh, càng nhiều người xông pha ở trong các khu vực của chiến trường thứ nhất, tìm kiếm cơ duyên cùng tạo hóa, lấy điều này nâng cao bản thân. Chính là vì ở lúc con đường tiếp dẫn xuất hiện, có thể cố gắng một cơ hội cử hà phi thăng tiên giới. Một ngày này, Tô Dịch đang cân nhắc, cần đi bên ngoài một chuyến. Đi sưu tập một ít cử hà thần tủy hay không, Lê Chung vội vàng đến. Tô Đại Nhân, Thanh Thích đạo hữu cùng Giai Không đạo hữu đã trở lại, chỉ là, Lê Chung cau mày, hạ giọng nói, hai người đều bị thương thê thảm nặng nề, nhất là Giai Không đạo hữu, đạo thể cũng bị hủy, chỉ còn lại một luồng tàn hồn, tình trạng không thể lạc quan, vẻ mặt Tô Dịch bình thản, chỉ có chỗ sâu trong con ngươi có hào quang lạnh lẽo chợt lóe qua. Hắn vươn người đứng dậy, nói, dẫn ta đi nhìn xem. Lê Chung vội vàng dẫn đường. Rất nhanh, hai người tới chỗ giữa sườn núi. Nơi Thanh Thích kiếm tiên cư trú, nằm ở trong một tòa cung điện của nơi này. Lúc này, bọn người Mộc Linh Quân, Hoàng Kiếm Ma sớm đã nghe tin mà đến, súng lại ở bên cạnh Thanh Thích kiếm tiên, trên mặt mỗi người đều tràn ngập nét lo lắng. Chương 3269, điểm danh muốn gặp, 1, tất cả nhường đường chút, Tô Đại Nhân đến rồi. Lê Chung mở miệng. Nhất thời, mọi người như thủy triều hướng về hai bên lui ra, nhường ra một con đường. Sau đó, Tô Dịch liền thấy được Thanh Thích kiếm tiên. Thanh Thích kiếm tiên đang khoanh chân ngồi thiền, hắn cả người nhuốm máu, sắc mặt trắng bệch, tinh thần suy sút, khí cơ toàn thân pha tạp không chịu nổi, rõ ràng bị thương nghiêm trọng. Khi nhìn thấy Tô Dịch, trên mặt hắn lộ ra nét vui sướng, sau đó, hắn chợt kịch liệt ho khan, trong miệng chảy ra máu tươi. Hắn cười khổ một tiếng, lau vết máu bên môi. Giọng khàn khàn nói, Tô đạo hữu, thứ lỗi ta không thể đứng dậy chào. Tô Dịch đi lên trước, đánh giá cao thấp Thanh Thích kiếm tiên một phen, nhíu mày, nói, thương thế sao lại nghiêm trọng như thế, Thanh Thích Kiếm Tiên lắc đầu nói, những vết thương này của ta, so với giai không hòa thượng, căn bản không tính là cái gì. Tô Dịch nói, hắn đâu? Ánh mắt Thanh Thích Kiếm Tiên đảo qua mọi người, nói, còn xin các vị tránh một chút. Mọi người thức thời đều ùn ùn lui đi. Trong đại điện chỉ còn lại có Tô Dịch và Thanh Thích Kiếm Tiên. Thanh Thích Kiếm Tiên từ trong tay áo bào lấy ra một ngọn đèn đồng, vẻ mặt ảm đạm nói, Tô Đạo Hữu, một luồng tàn hồn kia của giai không ở trong đó, Tô Dịch cầm lấy một ngọn đèn đồng kia. Đèn đồng đã xuất hiện vết nứt, chỗ bất đèn quanh quẩn các luồng Phật quang. Mà một luồng tàn hồn của giai không kiếm tăng, thì đắm chìm chỗ sâu trong những luồng Phật quang kia. Hắn như lâm vào ngủ say, khoanh chân mà ngồi, im lặng bất động. Tô Dịch chăm chú nhìn một lát, lông mày nhíu lại. Căn bản không cần nghĩ đã biết, thân thể của giai không kiếm tăng đã bị hủy diệt, hồn phách hoàn chỉnh cũng gặp thương thế nghiêm trọng. Mà cái này cũng liền ý nghĩa, trong thời gian ngắn, giai không kiếm tăng đừng mơ khôi phục lại, thậm chí đã không có bao nhiêu cơ hội cử hạ phi thăng. Cái này đối với giai không kiếm tăng mà nói, không thể nghi ngờ quá tàn nhẫn. Lại nhìn Thanh Thích Kiếm Tiên, bị thương cũng rất thê thảm nặng nề, một thân khí cơ tiếp cận hỗn loạn, cái này đã cho thấy, căn cơ của hắn tất nhiên bị thương nặng. Căn cơ đại đạo một khi không thể chữa trị, con đường tu hành cả một đời đều sẽ gặp ảnh hưởng nghiêm trọng. Một tích tắc này, trong lòng Tô Dịch không khỏi dâng lên sát khí nồng đậm. Lúc trước, sau khi quay về chỗ sâu trong tinh không, hắn liền định cư ở giai không tự, làm bạn với Thanh Thích Kiếm Tiên, giai không kiếm tăng, thường xuyên đối ẩm luận đạo, sớm đã kết giao tâm đầu ý hợp. Nhưng hôm nay, hai người lại đều gặp thương thế nghiêm trọng như vậy, bảo Tô Dịch làm sao không tức giận. Hắn có thể lạnh nhạt đối mặt tất cả rối ren ở thế gian. Lại luôn để ý người bên cạnh. Chuyện này rốt cuộc là thế nào, hắn nhẹ nhàng hỏi. Chúng ta lúc ở Hắc Thủy cấm khu tìm kiếm cử hà thần tủy, bị người ta ám toán. Thanh Thích Kiếm Tiên giọng khàn khàn mở miệng, trên mặt hiện lên hận ý khó nén được, thân thể cũng bởi vì tức giận đang run nhẹ nhẹ. Rất nhanh, Tô Dịch đã tìm hiểu được chân tướng sự việc. Mấy ngày trước, Thanh Thích Kiếm Tiên và giai không kiếm tăng ở trong Hắc Thủy cấm khu, đã tìm được một chỗ mỏ quặng chôn sâu trong lòng đất, trong mỏ quặng ẩn chứa một khối cử hà thần tủy thật lớn, hai người vô cùng vui sướng. Nhưng ở lúc đào móc khối cử hà thần tủy này, lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Một đám cường giả đến từ Bắc Nguyên vực đột ngột đánh tới, tuyên bố muốn chiếm lấy một tạo hóa này, xung đột từ đây bùng nổ. Đối phương người đông thế mạnh, vốn ta cùng giai không đều đã đáp ứng, bằng lòng chia ra một nửa cử hà thần tủy cho đối phương, Thanh Thích Kiếm Tiên mặt đầy hận ý, cắn răng nói, nhưng đối phương lại muốn độc chiếm, hơn nữa còn được một tấc lại muốn tiến một thước. Còn muốn ta cùng giai không mang bảo vật trên người giao hết ra. Hai người chúng ta tự nhiên không đáp ứng. Dựa theo quy củ của chiến trường thứ nhất, ở lúc cướp đoạt cơ duyên, nếu xảy ra phân tranh, cũng không thể giết người. Nhưng ai ngờ, hai chúng ta đã tính sai, căn bản không ngờ, đối phương sẽ vô sĩ cùng hạ lưu như vậy. Nói đến đây, Thanh Thích Kiếm Tiên hận đến mức nghiến sắp vỡ răng, bọn hắn quả thực chưa giết người, nhưng đã hủy diệt đạo thể của giai không, đánh nát thần hồn của hắn. Thậm chí, bọn hắn còn muốn mang đạo hành của ta hoàn toàn phế đi. Thanh âm quanh quẩn đại điện, tràn đầy hận ý nồng đậm không tan ra được. Lúc cuối cùng, ta liều mạng vận dụng một môn bí thuật cấm kỵ, mới may mắn nhặt về một mạng, dẫn theo giai không đào tẩu. Dọc đường lo lắng hải hùng, sợ bị những tên đó đuổi giết, may mắn, cuối cùng vẫn để chúng ta chạy thoát trở về, nói xong lời cuối cùng, lồng ngực Thanh Thích Kiếm Tiên kịch liệt phập phồng một phen, chợt lại kịch liệt ho khan hẳn lên. Trong miệng chảy ra máu tươi, nhuộm đỏ vạt áo. Mà Tô Dịch, vẻ mặt đã tràn đầy nét lạnh nhạt, ở sâu trong con ngươi thâm thúy kia, mơ hồ có sát khí mãnh liệt đang sôi trào. Quả nhiên, ta đã biết nếu có ý hại người, cái gọi là quy củ chung quy cũng là thùng rỗng kêu to. Hắn thấp giọng lẩm bẩm, các cường giả Bắc Nguyên vực kia giết người chưa? Nhưng ở lúc cướp đoạt cơ duyên, làm hại giai không kiếm tăng chỉ còn lại có một luồng tàn hồn. Càng thiếu chút nữa phế tu vi Thanh Thích Kiếm Tiên. Thủ đoạn cỡ này, không thể nghi ngờ tàn nhẫn hạ lưu cực điểm. Chương 3270, điểm danh muốn gặp, 2, Thanh Thích Kiếm Tiên cay đắng thở dài nói, thật ra, trong chiến trường thứ nhất này, cường giả ba đại vực giới khác, phần lớn đều coi thường người Đông Huyền vực chúng ta, ở lúc tranh đoạt cơ duyên, bọn hắn chỉ cần gặp được cường giả Đông Huyền vực, căn bản là sẽ không khách khí, không kiên nể gì ra tay. Theo cách nói của bọn hắn, nếu không phải có quy củ ước thúc, chúng ta những người này đã sớm giống như con mồi bị giết, thành chiến tích của bọn hắn. Tô Dịch lấy ra một lọ tiên dược chữa thương quý giá, đưa cho Thanh Thích Kiếm Tiên, nói, ngươi cứ an tâm dưỡng thương, chuyện này, giao cho ta đến giải quyết. Dừng một chút, hắn nói, ngươi cũng không cần lo lắng dai không, chờ ta giải quyết xong việc, tự sẽ giúp hắn đúc lại đạo thể, chữa khỏi thương thế. Thanh Thích Kiếm Tiên ngẩn ra, khẩn trương nói, Tô Đạo Hữu, nếu ngươi không để ý tất cả giết người, sợ là sẽ bị coi là kẻ địch chung. Nói đến đây, hắn như ý thức được cái gì, cười khổ nói, mà thôi, coi như ta cái gì cũng chưa nói. Hắn hiểu biết bản tính Tô Dịch, căn bản không kiên kỵ này. Mà những lo lắng đó của mình, cũng liền tỏ ra dư thừa. Tô Dịch lấy ra bầu rượu, uống một ngụm rượu, nói, vẫn là ngươi hiểu ta, yên tâm, oan có đầu, nợ có chủ, ta sẽ không làm bậy. Ngươi đó, chỉ cần nói cho ta biết, thân phận những kẻ thù kia là được. Thanh Thích Kiếm Tiên gật gật đầu, lập tức nói ra một cái tên, Lệ Tiếu Lâm, một lão gia hỏa Bắc Nguyên vực Hỏa Vân giáo, lúc ấy hắn dẫn dắt một đám cường giả xuất hiện. Được, ta nhớ rồi. Tô Dịch xoay người đi ra khỏi đại điện. Ánh mặt trời trầm tĩnh, chưa nói là chói mắt, mà khi Tô Dịch đi ra, mọi người chờ ở ngoài đại điện đều theo bản năng nheo mắt, trong lòng dâng lên cơn lạnh toát không ngăn được. Tô Dịch vẻ mặt lạnh nhạt, không chút cảm xúc dao động. Nhưng không biết vì sao, mọi người lại cảm thấy áp lực nói không nên lời. Giúp ta chiếu cố tốt Thanh Thích đạo hữu. Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Lê Chung. Được. Lê Chung đáp ứng không cần nghĩ ngợi, sau đó chần chờ nói, Tô đại nhân, ngài hẳn sẽ không là muốn đi, không sai. Tô Dịch khi nói chuyện, đang muốn cất bước rời đi. Lúc này, một linh quân vội vàng tiến đến, nói, Tô đại nhân, việc lớn không ổn. Tần Tố Tâm nhân vật lãnh tụ trận doanh Tây Hàn vực điểm danh muốn gặp ngài. Hôm nay, cô ta đã chờ ở ngoài đàn tràng tiếp dẫn. Mọi người đều cả kinh. Tần Tố Tâm đây là muốn làm cái gì? Tô Dịch khẽ nhíu mày, mơ hồ ý thức được là chuyện gì, không khỏi lẩm bẩm, thật đúng là họa vô đơn chí mà, thôi được, hôm nay liền để bọn họ kiến thức một chút thủ đoạn của Tô Mỗ, sát khí trong lòng Tô Dịch lại nồng đậm thêm ba phần. Mọi người không hiểu sao cả người run rẩy, bỗng cảm giác, không khí cũng trở nên rét lạnh thấu xương, thấm vào xương tủy người ta. Đàn tràng tiếp dẫn. Đầu người đông nghịt, cường giả tập hợp. Trong ba đại trận doanh Bắc Nguyên vực, Tây Hàn vực, Nam Hỏa vực, phàm là cường giả ở lại nơi tiếp dẫn, hầu như đều đến đông đủ. Nguyên nhân chỉ có một, nhân vật lãnh tụ Tây Hàn vực Tần Tố Tâm, xuất hiện ở đàn tràng tiếp dẫn, cũng điểm danh muốn gặp Tô Dịch. Cái này dẫn phát chấn động rất lớn, ai cũng ý thức được, có việc lớn sắp xảy ra. Tần Tố Tâm đơn độc một mình, đứng yên ở nơi đó, nhưng nghiễm nhiên đã thành nhân vật tiêu điểm toàn trường chú ý, nàng da trắng như ngọc, dung mạo tuyệt thế, mái tóc đen như mực tùy ý búi lên, khí chất xuất trần tuyệt tục. Ở Tây Hàn giới, Tần Tố Tâm là một truyền kỳ không thể tranh luận. Sớm từ lúc thần anh cảnh, đã vô địch ở trên vũ hóa chi lộ. Ép một đám lão gia hỏa đương thời đều chỉ có thể cúi đầu, thẳng đến lúc nàng đặt chân cử hà cảnh, thực lực khủng bố, đã đạt tới mức không thể đo lường được. Thậm chí, có lời đồn nói, nội tình Tần Tố Tâm ở trong cử hà cảnh tích lũy, đã đủ có thể đi đối kháng với tiên nhân vũ cảnh. Một vị nhân vật lãnh tụ như vậy, nhất cử nhất động, muốn không thu hút người ta chú ý cũng khó. Mà ở bên cạnh Tần Tố Tâm cách đó không xa, Đại trưởng lão Thiên Linh Tiên Tông Niếp Vân Văn đứng đấy, cùng một đám cường giả cử hà cảnh Thiên Linh Tiên Tông, tiền sư đệ, hôm nay, hung thủ giết ngươi sẽ bị thanh toán, ngươi nếu dưới suối vàng có biết, có thể không tiếc núi nữa. Trong lòng Niếp Vân Văn lẩm bẩm. Hắn cùng đám người bên cạnh, vẻ mặt đều lộ ra chờ mong. Bởi vì Tần Tố Tâm đã tỏ thái độ, muốn ở trên đàn tràng tiếp dẫn hôm nay, giết Tô Dịch người làm trái quy củ này. Tô Dịch Đông Huyền vực kia đến rồi. Đột nhiên, nơi đây vang lên một thanh âm phấn khởi, nhất thời, toàn bộ ánh mắt đồng loạt nhìn qua, chỉ thấy trên phương hướng Đông Huyền Phong, một đám người chậm rãi đi tới. Người cầm đầu, áo bào xanh như ngọc, bóng người tuấn tú, chính là Tô Dịch. Hắn một tay cầm bầu rượu, bước chân nhàn tản, cả người không có bất cứ khí tức tu vi gì. Nhưng cường giả Đông Huyền vực sau lưng giống như các ngôi sao vây quanh mặt trăng đi theo hắn, làm nền thân phận hắn cực kỳ siêu nhiên. Tên kia chính là truyền kỳ chói mắt nhất Đông Huyền vực đương thời, rất nhiều người ở đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tô Dịch, không khỏi lộ ra nét tò mò. Chính là hắn, mấy ngày trước, từng sai khiến tuyệt thế hung thú cùng kỳ, đánh giết Lữ Mãnh trực tiếp tè ra quần. Chương 3271, giết gà dọa khỉ, 1, ha ha ha, Lữ Mãnh quả thật quá mất mặt. Mọi người nhao nhao nghị luận. Lữ Mãnh, ta. Mấy ngày trước thảm bại, khiến hắn mất hết mặt mũi, hôm nay căn bản không dám thò mặt, mà là tránh ở trên Bắc Uyên Phong xa xa quan sát, lại chưa từng nghĩ, cho dù trốn đi, nơi đây vẫn có người nói đến chuyện đau lòng của hắn. Chẳng qua, nhân vật chính của hôm nay không phải hắn. Theo Tô Dịch tới gần đàn tràng tiếp dẫn, Niếp Vân Văn của Thiên Linh Tiên Tông trực tiếp hét to, Tô Dịch, ngươi ở đầm lầy huyết yêu phá quy củ, giết hại trưởng lão Tiền Tuyết Phong phái ta, tội không thể tha, biết điều, thì ngoan ngoãn quỳ xuống đất, bó tay chịu trói. Tiếng như sấm sét, vang vọng thiên địa. Cái này gọi là lớn tiếng dọa người, toàn trường xôn xao một trận. Mọi người lúc này mới rõ, vì sao Tần Tố Tâm điểm danh muốn gặp Tô Dịch, thì ra, là vì Tô Dịch giết cường giả trận doanh Tây Hàn Vực. Dù là trận doanh Đông Huyền Vực bên kia, đều không khỏi hít ngụm khí lạnh, Tô Đại Nhân. Vậy mà giữ như vậy. Tô Dịch trực tiếp không nhìn Niếp Vân Văn kêu gào, ánh mắt nhìn về phía Tần Tố Tâm, giọng điệu lạnh nhạt nói, ngươi muốn ra mặt giúp bọn hắn. Vẻ mặt Tần Tố Tâm trong trẻo lạnh lùng như băng, nghênh đón ánh mắt Tô Dịch, không chút nào né tránh, nói, người có phải ngươi giết hay không? Không sai. Tô Dịch thản nhiên gật đầu. Căn bản là lười giải thích nguyên do. Nhưng hắn sảng khoái như thế thừa nhận việc này, khiến tất cả mọi người ở đây đều không khỏi kinh ngạc, lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Gã này, vậy mà lại cứng đến mức muốn khiêu chiến quy củ kia do ba vị nhân vật lãnh tụ cùng nhau định ra hay sao? Niếp Vân Văn thì phẫn nộ nói, Tố Tâm tiên tử, ngài cũng thấy rồi, kẻ này đã chính mồm thừa nhận tội trạng của hắn. Trong lòng hắn thực ra mừng như điên, vốn hắn còn bịa ra rất nhiều lý do, muốn hoàn toàn định tội trạng của Tô Dịch. Nhưng lại căn bản không ngờ, Tô Dịch thế mà ngu xuẩn như vậy, trực tiếp thừa nhận. Không thể không nói, Tô Dịch thản nhiên, làm Tần Tố Tâm cũng hơi ngẩn ra, sau đó nói, vậy chuyện này, ta liền không thể không quản. Giọng điệu lạnh như băng, nói năng có khí phách, theo thanh âm Tần Tố Tâm hạ xuống, không khí đàn tràng tiếp dẫn chợt trở nên áp lực. Sát khí lạnh lẽo tràn ngập. Rất nhiều người lộ ra vẻ mặt phấn khởi, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch đều đã mang theo một chút vui sướng khi người gặp họa. Tần Tố Tâm là nhân vật lãnh tụ Tây Hàn Vực. Thực lực của nàng nghi là đã sớm có thể đối kháng với vũ cảnh tiên nhân, hoàn toàn có thể dùng sâu không lường được để hình dung, mà Tô Dịch. Có lẽ là truyền kỳ chói mắt nhất Đông Huyền Vực đương thời, nhưng ở trong mắt tu sĩ vực giới khác, một truyền kỳ còn chưa đặt chân cử hà cảnh, dù có nghịch thiên nữa, lại có thể nào đi chống lại Tần Tố Tâm. Trái lại Đông Huyền Vực bên này, thì đều rất trấn định. Chỉ có trong lòng bọn họ rõ, Tô Dịch là một vị tồn tại khủng bố cỡ nào, thực lực của hắn đã sớm không phải cảnh giới cao thấp có thể cân nhắc, nhưng ở trong bầu không khí sát khí lạnh lẽo này, một tiếng cười nhạo đột nhiên vang lên. Tần đạo hữu đây là tính không hỏi xanh đỏ đen trắng, liền ra tay đối với vị Tô đạo hữu kia của Đông Huyền Vực. Theo thanh âm, Nam Hỏa Vực bên kia, nhân vật lãnh tụ Nhâm Trường Khanh đứng ra. Hắn tư thái rồng phượng, phong thái hơn người, lập tức khiến toàn trường chú ý, ai cũng không ngờ, ở thời điểm cỡ này, Nam Hỏa Vực Nhâm Trường Khanh lại sẽ đứng ra, như muốn ra mặt thay Tô Dịch. Tô Dịch liếc người này một cái, sau đó liền chú ý tới đám người trung niên áo bào vàng lăng bọc ngay tại phụ cận Nhâm Trường Khanh. Nhất thời hiểu ra. Nghĩ một chút, hắn cuối cùng quyết định chờ một chút, xem Tần Tố Tâm Tây Hàn Vực này, sẽ làm ra một cái quyết đoán như thế nào. Không phân tốt xấu. Ngươi đây là ý gì? Tần Tố Tâm nhíu hàng lông mày đẹp. Nhâm Trường Khanh như có chút suy nghĩ nói, xem ra, ngươi cũng không biết tình huống chân thật. Tần Tố Tâm ngẩn ra, đám người Thiên Linh Tiên Tông Niếp Vân Văn, trong lòng đều lập bộp một tiếng, ý thức được không ổn. Lăng Bộc, ngươi mang chân tướng sự việc nói một chút. Nhâm Trường Khanh phân phó. Lập tức, Lăng Bộc đứng dậy, ở dưới một đống ánh mắt kinh nghi toàn trường nhìn chăm chú, nói thẳng ra chuyện xảy ra ở đầm lầy huyết yêu. Nhất thời, toàn trường xôn xao, đều ồ lên. Mà khuôn mặt xinh đẹp của Tần Tố Tâm đã trở nên lạnh nhạt. Ngậm máu phun người, chợt, Niếp Vân Văn lớn tiếng quát, trưởng lão Tiền Tuyết Phong phái ta luôn luôn quang minh lỗi lạc. Sao có thể làm ra chuyện không biết xấu hổ bực này? Lăng Bộc lạnh lùng nói, lão tử dám dùng đạo tâm của mình thề, ngươi dám không? Chúng ta cũng dám dùng đạo tâm thề, làm chứng cho Tô đạo hữu. Các cường giả Nam Hỏa vực lúc trước từng đi cùng Tô Dịch, giờ phút này đều đã đứng ra. Lập tức, toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người đều ý thức được, thế cục thay đổi rồi. Trận sóng gió này, rất có thể sắp xuất hiện xoay chuyển bất lợi đối với trận doanh Tây Hàn vực. Vẻ mặt Tần Tố Tâm càng thêm lạnh như băng, xoay người nhìn về phía Niếp Vân Văn bên cạnh, ta cần một lời giải thích. Trong lòng Niếp Vân Văn căng thẳng, vội vàng nói, tiên tử, ta quả thực không rõ Tiền Tuyết Phong rốt cuộc là chết như thế nào, nhưng dám khẳng định, hung thủ nhất định là Tô Dịch kia gây nên. Chương 3272, giết gà dọa khỉ, 2, nói xong, hắn lộ ra vẻ mặt bi ai phẫn uất, khàn cả giọng nói, lui một vạn bước mà nói, cho dù Tiền Tuyết Phong trưởng lão trái với quy củ, nhưng theo quy củ, cũng tự nhiên nên do ngài đến xử trí. Nhưng Tô Dịch kia lại không giảng quy củ, trực tiếp giết hại trưởng lão Tiền Tuyết Phong, rõ ràng là trong lòng có quỷ. Tiếng hắn truyền khắp toàn trường, đưa tới rất nhiều thanh âm tán thành. Đám người Lăng Bộc thì đều sắc mặt khó coi, nhưng lại vô lực phản bác, bởi vì Niếp Vân Văn nói không sai, vô luận là ai trái với quy củ, cũng chỉ có thể do nhân vật lãnh tụ trận doanh chỗ người đó tiến hành xử trí. Đổi lại mà nói, cho dù Tiền Tuyết Phong từng phá hư quy củ, nhưng tính mạng của hắn cũng chỉ có thể do Tần Tố Tâm đến xử trí. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía Nhâm Trường Khanh, ánh mắt Nhâm Trường Khanh thì nhìn Tần Tố Tâm, lạnh nhạt nói, Tần đạo hữu, những kẻ kia bên cạnh ngươi rất không thành thật, lúc trước không nói cho ngươi chân tướng, rõ ràng là muốn coi ngươi như đao, để đạt tới mục đích mượn đao giết ngươi. Đám người Niếp Vân Văn đều biến sắc, đang muốn giải thích. Tần Tố Tâm đã nâng tay, ngăn cản bọn họ mở miệng, từ giờ trở đi, các ngươi không cần nói thêm câu nào nữa. Giọng điệu lạnh lẽo khiếp người, trong lòng đám người Niếp Vân Văn trầm xuống, đều ý thức được, Tần Tố Tâm đã nổi giận. Bây giờ, Tần cô nương tính làm như thế nào? Nhâm Trường Khanh nói. Tần Tố Tâm lạnh lùng nói, chuyện hôm nay, có quan hệ gì với ngươi đâu? Nhâm Trường Khanh không khỏi cười lên, nói, Tiền Tuyết Phong kia muốn mưu đồ hại người Nam Hỏa vực ta, ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Tần Tố Tâm nói, Tiền Tuyết Phong đã chết. Nhâm Trường Khanh, sau đó, hắn cười cười, nói như vậy, Tần cô nương cũng cho rằng, Tô đạo hữu làm đúng rồi. Tần Tố Tâm lắc đầu, đây là hai chuyện khác nhau, Nhâm Trường Khanh ngươi hẳn là rõ, quy củ chiến trường thứ nhất này, là ngươi, ta và Vũ Trần ba người cùng nhau chế định. Mà Tô Dịch kia tàn sát người Tây Hàn vực ta, đã tương đương phá hư quy củ ba người chúng ta chế định. Nói đến đây, ánh mắt nàng nhìn về phía Nhâm Trường Khanh, nói từng chữ một, ta bây giờ là đang bảo vệ quy củ, ngươi cảm thấy, có sai không? Một đoạn lời, khiến Nhâm Trường Khanh không khỏi trầm mặc. Đám người Niếp Vân Văn thì đều âm thầm thở phào một hơi. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía Tô Dịch đều đã mang theo sự lạnh lùng, chỉ cần Tần Tố Tâm dựa theo quy củ làm việc, vậy Tô Dịch hôm nay, liền nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Mà lúc này, Tô Dịch trước sau thờ ơ lạnh nhạt nói, đây là thái độ của ngươi. Nhưng ra ngoài dự liệu là, Tần Tố Tâm lại lắc lắc đầu, nói, không, ánh mắt nàng đảo qua toàn trường, nói, trải qua chuyện hôm nay, ta cảm thấy, quy củ cần thiết sửa lại. Mọi người sửng sốt. Tô Dịch như có hứng thú nói, sửa như thế nào? Tần Tố Tâm hơi trầm mặt, nói, sửa quy củ, không thể do một mình ta định đoạt, nếu không, cũng không cách nào làm đám đông phục, hôm nay chuyện này, tạm thời gác lại ở đó trước, chờ sau khi lập quy củ mới, lại làm quyết đoán. Nghe vậy, trong lòng Nhâm Trường Khanh âm thầm cảm khái, nữ nhân này quả thực không đơn giản, phát hiện thế cục có vấn đề, liền gác lại tranh luận, lấy lui làm tiếng, cũng mượn cái này làm cơ hội, đề nghị sửa lại quy củ. Như vậy, ai còn có thể nói cái gì? Sắc mặt đám người Niếp Vân Văn đều trở nên âm trầm. Bọn họ đều cho rằng, Tần Tố Tâm sẽ dựa theo quy củ làm việc, tiêu diệt Tô Dịch. Nào từng ngờ, Tần Tố Tâm lại chưa làm như vậy, thái độ của Tần Tố Tâm khiến đám người Đông Huyền vực cũng đều thoải mái hơn không ít. Nếu có thể không bùng nổ xung đột, tự nhiên tốt nhất. Dù sao, bọn họ tuy vô cùng tự tin đối với thực lực của Tô Dịch, nhưng tương tự cũng rõ, Tần Tố Tâm nhân vật lãnh tụ như vậy, thực lực cũng sâu không lường được. Mà lúc này, Tô Dịch lạnh nhạt nói, không cần chờ về sau, hôm nay, Tô Mỗ liền lại lập một cái quy củ mới cho chiến trường thứ nhất này. Lời này vừa nói ra, toàn trường chấn động, đều liếc nhìn. Kẻ này, là không tính từ bỏ ý đồ. Nhâm Trường Khanh kinh ngạc, không khỏi nhìn Tô Dịch thêm một cái. Tần Tố Tâm nhíu lại một đôi lông mày thanh tú, nói, ngươi muốn làm cái gì? Nàng tự nghĩ hôm nay đã lui nhường rất nhiều, nhưng không ngờ, lúc này Tô Dịch mới vừa tới chiến trường thứ nhất mấy ngày, như muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Tô Dịch lạnh nhạt nói, giết gà dọa khỉ. Thanh âm còn đang quanh quẩn, Tô Dịch cất bước đạp không mà đến, toàn trường xôn xao, mọi người đều lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Tô Dịch này, thật muốn ra tay. Nhâm Trường Khanh nhìn không được nói, Tô Đạo Hữu, chiến trường thứ nhất tự có quy củ, cho dù trong lòng ngươi tức giận, muốn lập quy củ mới, tự nhiên phải tìm một thời cơ, bàn bạc với mọi người một phen, mà không phải làm bậy. Theo hắn thấy, Tô Dịch bây giờ ra tay, thật sự không sáng suốt. Quy củ của ta, không cần thương lượng với người khác. Tô Dịch giọng điệu tùy ý, Nhâm Trường Khanh nhíu mày, bị hung hăng làm nghẹn một chút, gã này, so với mình tưởng tượng càng cường thế hơn xa nha. Hắn không nhiều lời nữa. Lần này hắn sở dĩ đứng ra, chẳng qua là chống lưng thay đám người lăng bộc mà thôi. Nhân cơ hội này, mượn tay Tần Tố Tâm, thử một chút thực lực họ Tô kia cũng không tồi. Nhâm Trường Khanh thầm nghĩ. Chương 3273, không để ai vào mắt, một, Tô Dịch này đảm phách trái lại rất lớn, chỉ một điểm này đã không phải người khác của Đông Huyền Vực có thể so sánh, Bắc Huyền Vực bên kia, Ôn Tu Trúc cũng có mặt. Nàng đôi mắt đẹp linh động, như có hứng thú nhìn tất cả cái này. Dưới vô số ánh mắt dõi vào, Tô Dịch đã lướt qua đàn tràng tiếp dẫn, đi về phía trận doanh Tây Hàn Vực bên này. Không khí áp lực nặng nề, làm người ta thở không nổi. Tần Tố Tâm nhíu chặt đôi lông mày thanh tú, trên khuôn mặt tràn đầy lạnh lùng. Giết gà dọa khỉ. Gã này, là căn bản không đặt quy củ ở trong mắt nha. Mà lúc này, Niếp Vân Văn vẻ mặt giận dữ, nhìn không được nữa quát to, họ Tô, ngươi đây là muốn tự tìm đường chết sao? Thực ra, trong lòng hắn mừng như điên. Chỉ cần Tô Dịch ra tay, Tố Tâm tiên tử sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Tiếng Niếp Vân Văn còn đang quanh quẩn, bóng người Tô Dịch đột nhiên biến mất khỏi tại chỗ, ngay sau đó, liền xuất hiện cùng ở trước người Niếp Vân Văn. Niếp Vân Văn kinh hãi, còn chưa chờ hắn phản ứng, một bàn tay ngọc thon thả trắng muốt dựng lên ngang trời, như lưỡi đao chém về phía Tô Dịch. Chính là Tần Tố Tâm ra tay. Vị nhân vật lãnh tụ Tây Hàn Vực này, hiển lộ ra thực lực vượt quá tưởng tượng, giống như biết trước, ngay lập tức ngăn chặn. Âm. Ở trong bàn tay nàng, hào quang đang xen, pháp tắc lấp lánh, vẻn vẹn một chưởng, như thiên đao trảm thế, sắc bén vô cùng. Tô Dịch nhìn cũng không nhìn, nâng tay vung lên. Âm. Mưa ánh sáng nở rộ. Một mảng kiếm khí hiện ra, dễ dàng hóa giải một đòn này của Tần Tố Tâm, dưới kiếm khí khuếch tán, bao phủ cả người Tần Tố Tâm. Mà Tô Dịch bước ra một bước, nâng tay ấn về phía đỉnh đầu Niếp Vân Văn. Không ổn. Một cái chớp mắt này, Niếp Vân Văn sợ mất vía, xoay người bỏ chạy. Nhưng hắn chung quy đánh giá quá cao bản thân, một chưởng nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ kia của Tô Dịch, thực ra ẩn chứa lực lượng khủng bố vô cùng. Theo một chưởng này vỗ xuống. Ầm, cả người Niếp Vân Văn ầm ầm nổ tung, hóa thành một mảng sương máu. Trực tiếp giống như ruồi bọ, bị đập chết ngay tại chỗ. Mà lúc này, Tần Tố Tâm đã hóa giải một mảng mưa kiếm kia, nhưng đã không kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn, Niếp Vân Văn chết ở cách mình không xa. Ngươi, khuôn mặt tuyệt đẹp của Tần Tố Tâm hiện lên một mảng sát khí, rõ ràng đã bị chọc giận. Nàng lại lần nữa ra tay, nhưng Tô Dịch vẫn như cũ nhìn cũng không nhìn, theo tay áo bào phồng lên, một mảng mưa kiếm mờ mịt gào thét lao ra. Thế công của Tần Tố Tâm nhất thời bị ngăn cản. Các ngươi cũng đáng chết. Ánh mắt Tô Dịch quét các cường giả Thiên Linh Tiên Tông kia một lần. Sau đó, hắn ấn ra một chưởng. Âm. Trực tiếp giống như trời sập đất nứt. Các cường giả Thiên Linh Tiên Tông kia, trực tiếp bị đồng loạt trấn áp giết chết ngay tại chỗ, thân thể đều chia năm xẻ bảy, đổ máu trên không, cách đó không xa, Tần Tố Tâm vừa mới hóa giải một mảng mưa kiếm kia. Thấy tất cả cái này, trên khuôn mặt xinh đẹp của vị nhân vật lãnh tụ Tây Hàn Vực này cũng hiện ra một mảng âm trầm. Mọi người sửng sốt. Trong nháy mắt, Tô Dịch trước mặt Tần Tố Tâm, chém giết tất cả người Thiên Linh Tiên Tông. Điều này đảo điên dự đoán của mọi người, khi nhìn thấy một màn tanh máu đó, mọi người đều da đầu phát tê, tâm thần chấn động. Nhân vật truyền kỳ Đông Huyền vực này, vậy mà lại cường thế đến bực này, thú vị, ngay cả Tần Tố Tâm cũng bị đánh không kịp trở tay. Trận doanh Bắc Nguyên vực, trong mắt Ôn Tu Trúc hiện lên nét kinh ngạc. Nàng từng tìm hiểu nội tình của Tần Tố Tâm, ngay cả sư huynh Vũ Trần của nàng cũng từng nói, Tần Tố Tâm có thể trở thành nhân vật lãnh tụ Tây Hàn vực, đã không phải nhân vật hiếm có trên đời trên ý nghĩa tầm thường, mà là đứa con khí vận của một phương vực giới. Không chỉ tu vi, còn có được đại khí vận, chỉ có như thế mới có thể bao trùm một vực, độc lĩnh phong tao, nhưng bây giờ, Tần Tố Tâm lại chưa thể kịp thời ngăn cản Tô Dịch sát phạt. Không tồi, thật không tồi. Mắt Nhâm Trường Khanh tỏa sáng, ở sâu trong con ngươi có chiến ý mãnh liệt đang dâng trào, Đông Huyền vực, quả thực đã xuất hiện một nhân vật khó lường. Hắn thấy rõ. Tô Dịch lần đầu tiên ra tay, Tần Tố Tâm rõ ràng có điều giữ lại, tương tự cũng đã đánh giá thấp thực lực của Tô Dịch, dẫn tới bị giết một cái không kịp trở tay. Mà ở lúc lần thứ hai Tô Dịch ra tay, Tần Tố Tâm đã có điều chuẩn bị, vận dụng thực lực thật sự, nhưng vẫn như cũ bị một mảng kiếm khí kia dây dưa. Cho dù trong nháy mắt, Tần Tố Tâm đã hóa giải mảng kiếm khí này. Nhưng đã chậm một bước, bị Tô Dịch nhân cơ hội giết những người Thiên Linh Tiên Tông kia. Mà tất cả cái này, đã đủ để phụ trợ ra, thực lực của Tô Dịch là cường hãn cỡ nào. Giờ khắc này, cường giả Bắc Nguyên vực, Nam Hỏa vực, Tây Hàn vực ba đại trận doanh này đều bị kinh động, ai cũng động dung không thôi. Lời đồn chung quy là lời đồn. Trước đó, ai cũng chưa từng tận mắt kiến thức thực lực của Tô Dịch. Mà khi thật sự kiến thức được thủ đoạn của Tô Dịch, mọi người mới rốt cuộc ý thức được, người trẻ tuổi từ chiến trường thứ ba giết đến chiến trường thứ nhất này, là mạnh cỡ nào. Ở nơi đây, chỉ có cường giả Đông Huyền vực bình tĩnh nhất. Chương 3274, không để ai vào mắt, hai, khi nhìn thấy vẻ mặt chấn động kia của cường giả vực giới khác, bọn họ thậm chí cảm thấy thầm sướng một phen. Giết gà dọa khỉ, ngươi cảm thấy như thế nào? Tô Dịch xoay người nhìn về phía Tần Tố Tâm. Khuôn mặt tuyệt đẹp của Tần Tố Tâm lạnh lùng, trong con ngươi đã tràn đầy tức giận không che giấu được, nói, không kiêng nể gì giết người, chính là quy củ mới ngươi muốn lập. Tô Dịch lắc đầu nói, sai rồi, quy củ của ta là, vô luận ai, đều phải trả giá đắt vì sai lầm của người đó. Tần Tố Tâm lạnh lùng nói, ngươi lại phân biệt đúng sai như thế nào? Tô Dịch nâng tay chỉ cái mũi mình, nói, ta nói ai làm sai, người đó chính là sai. Tần Tố Tâm, họ Tô, ngươi đây rõ ràng chính là không giảng đạo lý. Trận doanh Tây Hàn vực, có người giận dữ lên tiếng. Tô Dịch gật đầu nói, ngươi nói không sai. Mọi người, giọng điệu Tô Dịch lạnh nhạt, lúc trước, ta chưa tới chiến trường thứ nhất này, các ngươi lập quy củ, tự nhiên do các ngươi định đoạt, nhưng Tô Mỗ đã đến đây, quy củ nhất định phải sửa lại. Quy củ chỉ ở trên lưỡi kiếm. Đạo lý chỉ ở ai nắm tay lớn hơn. Trước kia, ba người Tần Tố Tâm, Vũ Trần, Nhâm Trường Khanh định ra quy củ, căn bản chưa từng hỏi ý kiến của Đông Huyền vực. Vì sao sẽ như thế? Rất đơn giản, trận doanh Đông Huyền vực như rắn mất đầu, quá yếu, đây là sự thật, quy củ là do cường giả định ra, mà kẻ yếu chỉ có thể phục tùng. Tần Tố Tâm quay đầu, nhìn về phía Nhâm Trường Khanh nơi xa. Quy củ trước kia, là chúng ta cùng nhau định ra, bây giờ, ngươi chẳng lẽ còn tính xem náo nhiệt? Nhâm Trường Khanh nhíu mày. Tô Dịch ở phá hư quy củ, nhìn như đang nhằm vào Tần Tố Tâm, nhưng thực ra cũng tương đương đang khiêu chiến cùng dẫm lên tôn nghiêm của bọn họ các nhân vật lãnh tụ này. Bắc Nguyên vực các ngươi lại là thái độ thế nào? Còn chưa chờ Nhâm Trường Khanh trả lời, Tần Tố Tâm lại nhìn về phía Ôn Tu Trúc của Bắc Nguyên vực. Không thể nghi ngờ. Nàng không tính làm chim đầu đàn, cũng không muốn bị người ta dùng làm mũi thương, muốn kéo cả hai đại trận doanh khác xuống nước. Ôn Tu Trúc nói, Vũ Trần sư huynh còn đang bế quan, tin tưởng hắn nếu ở đây, tất nhiên sẽ cho ngươi một câu trả lời rõ ràng. Nhâm Trường Khanh cũng nói, ta cho rằng, chuyện này quả thực cần hỏi ý kiến Vũ Trần đạo hữu một chút. Tần Tố Tâm phốc cười lên lạnh lùng, gặp được đối thủ thực lực cường đại, ngay cả quy của mình đặt ra cũng không giảng nữa. Trong thanh âm tràn đầy châm chọc. Nhâm Trường Khanh im lặng không lên tiếng. Ôn Tu Trúc cười cười. Hai người đều không tiếp chuyện. Sự thật vốn là như thế, ở trước mặt cường giả thật sự, sự tồn tại của quy củ trước giờ rất yếu ớt, nếu muốn không vân theo, cũng chẳng khác nào thùng rỗng kêu to. Hôm nay họ Tô kia có thể không kiêng nể gì giết người Tây Hàn vực ta, ngày mai, hắn có thể làm tương tự, đi giết người hai đại trận doanh các ngươi. Tần Tố Tâm mới nói tới đây, Tô Dịch đã ngắt lời nói, không cần chờ ngày mai, hôm nay, ta còn muốn giết một nhóm người. Mọi người. Nhâm Trường Khanh và Ôn Tu Trúc đều không cấm nhíu chặt lông mày. Lúc trước, bọn họ sở dĩ khoanh tay đứng nhìn, trái lại cũng không phải là sợ Tô Dịch, mà là không muốn xen vào trong trận sóng gió này, sợ bị Tần Tố Tâm kéo xuống nước. Ai ngờ, Tô Dịch cũng đã giết nhiều người như vậy, lại vẫn không tính thu tay. Nói như vậy, ngươi nhất định phải cùng Tây Hàn vực chúng ta không chết không dừng. Tần Tố Tâm rõ ràng đã bị chọc giận hoàn toàn. Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta không lạm sát, chỉ giết người phạm sai lầm, Tô Dịch nói xong, đã xoay người đi về phía Bắc Uyên vực bên kia. Tần Tố Tâm ngẩn ra, lửa giận tràn ngập theo đó bị áp chế, gã này, còn muốn khai đao đối với Bắc Uyên vực. Không chỉ Tần Tố Tâm, người khác ở đây cũng đều chú ý tới hành động của Tô Dịch, đều lộ ra vẻ mặt kinh nghi. Gã này, quả thực cũng quá dũng mãnh rồi nhỉ, Nhâm Trường Khanh cũng không khỏi sửng sốt. Bắc Uyên vực là trận doanh mạnh nhất trong các đại vực giới. Tây Hàn vực cùng Nam Hỏa vực cộng lại mới có thể đặt ngang hàng với nó, nhưng bây giờ, Tô Dịch ở dưới tình huống đắc tội Tây Hàn vực, không ngờ chỉ đầu mâu về phía Bắc Uyên vực, điều này bảo ai có thể không chấn động. Ngươi muốn giết người Bắc Uyên vực ta? Ôn Tu Trúc ngạc nhiên nói. Nàng vốn đang xem náo nhiệt, chưa từng nghĩ, bây giờ náo nhiệt lại xuất hiện ở trận doanh chỗ nàng. Ở trong mắt ta, người phạm sai lầm, chẳng phân biệt trận doanh, đều phải lấy cái chết chuộc tội. Tô Dịch dừng chân ở cách đó không xa, ánh mắt Ôn Tu Trúc lóe lên, nói, vậy ta có thể biết, trong cường giả Bắc Uyên vực ta, là ai bị ngươi coi là tội nhân hay không? Tô Dịch không cần nghĩ ngợi báo ra một cái tên, Lệ Tiếu Lâm. Lời này vừa nói ra, cường giả Bắc Uyên vực bên kia, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía cùng một người. Đó là một nam tử áo bào đen khuôn mặt tuấn mỹ yêu dị. Chính là Lệ Tiếu Lâm. Lập tức, sắc mặt hắn đột ngột thay đổi, giận quá mà cười nói, ta và ngươi không oán không thù, ngươi vì sao phải nhằm vào ta? Tô Dịch nói, sai, ta nhằm vào không chỉ một mình ngươi, còn có đồng bạn của ngươi. Lệ Tiếu Lâm nheo mắt, giống như ý thức được cái gì, vẻ mặt âm tình bất định. Chương 3275, không để ai vào mắt, ba, Ôn Tu Trúc hỏi, chuyện rốt cuộc là thế nào? Nói ra, nếu không phải lỗi của ngươi, ta tự nhiên sẽ không để ngươi chịu ức hiếp. Mọi người cũng đều rất hoang mang, đều mang ánh mắt nhìn về phía Lệ Tiếu Lâm. Lệ Tiếu Lâm vẻ mặt trịnh trọng nói, ta có thể thề với trời, ta căn bản nghĩ không ra khi nào từng đắc tội Tô Dịch này. Phải không? Tô Dịch cười cười, nói, bảo các đồng lõa kia của ngươi đi ra hết, giết các ngươi xong, ta lại định tội cho các ngươi. Mọi người, không thể không nói, Tô Dịch quả thực quá cường thế, căn bản khinh thường giải thích cái gì, vừa lên đã muốn giết ngươi. Họ Tô, ngươi quả thực quá càn rỡ rồi, Lệ Tiếu Lâm cả giận nói, ta rốt cuộc đắc tội ngươi nơi nào, khiến ngươi nhầm vào như vậy. Tô Dịch không để ý tới, việc mình nói, ta đếm ba tiếng, không làm theo ta nói, ta nhất định khiến ngươi nhận hết khuất nhục mà chết. Giọng điệu thông dong lạnh nhạt. Nhưng ý tứ trong lời nói, thì như dòng khí lạnh thấu xương, thổi quét toàn trường. Khuôn mặt xinh đẹp của Ôn Tu Trúc âm trầm, nói, Lệ Tiếu Lâm, những ngày qua ngươi cùng đồng lõa của ngươi rốt cuộc đã làm chuyện gì không vẻ vang. Ta, Lệ Tiếu Lâm mở mồm vừa muốn giải thích. Tiếng của Tô Dịch đã vang lên ở nơi đây, một. Tự như tiếng chuông đòi mạng vang vọng, quanh quẩn ở bên tai mọi người, cũng khiến bầu không khí ở đây cũng lập tức trở nên căng thẳng áp lực. Nói mau. Ôn Tu Trúc lạnh lùng nói, ta đã tỏ thái độ, nếu không phải lỗi của ngươi, nhất định sẽ không để ngươi bị ức hiếp. Ngươi chẳng lẽ còn có cái gì khó nói, Lệ Tiếu Lâm hít sâu một hơi, nói, không dối đại nhân, mấy ngày trước, ta cùng một ít đồng đạo khác bởi vì tranh đoạt một hồi cơ duyên, từng xảy ra xung đột với hai cường giả Đông Huyền vực. Nhưng ta dám cam đoan, vẫn chưa giết người, hơn nữa hai người đó đều còn sống. Tiếng Tô Dịch vang lên lần nữa, hai, hắn khoanh tay đứng ở nơi đó, cô đơn một mình đối mặt một đám cường giả Bắc Uyên vực, nhưng không những không tỏ ra mỏng yếu. Ngược lại cho người ta một loại khí thế, một người giữ ải vạn người khó qua. Từ đầu đến cuối, không giải thích nguyên do. Cái này cũng khiến mọi người cảm thấy run sợ. Đây là một loại bá đạo phát ra từ trong xương tủy, khinh thường giải thích cái gì, cũng không nói đạo lý gì, như chúa tể hạ đạt ý chỉ, muốn giết người. Kẻ này, thực sự quá cường thế. Tần Tố Tâm thầm nghĩ, sau khi bình tĩnh, nàng mới phát hiện, từ khi Tô Dịch xuất hiện đến bây giờ, hầu như không có bất cứ lời thừa nào, nói giết người liền giết người. Căn bản mặc kệ uy hiếp cái gì, cũng không có bất cứ cố kỵ gì. Cần biết, hắn đối mặt, chính là toàn bộ cường giả trận doanh một vực giới, nhưng, hắn lại căn bản không để ý. Phải có sự tự tin lớn bao nhiêu, mới dám khiến hắn hoành hành vô kỵ như thế. Ánh mắt Nhâm Trường Khanh lóe lên, cuộc đời của hắn lần đầu tiên nhìn thấy, trên đời này vậy mà có Tô Dịch loại nhân vật cuồng đến vô biên, cũng bá đạo đến không thể nói lý này. Không khí đã áp lực làm người ta sắp hít thở không thông. Ông Tu Trúc lúc này đã rõ tất cả, nàng quyết định thật nhanh, nói, Tô Dịch, một hồi tranh đoạt cơ duyên mà thôi, càng đừng nói hai người đó của Đông Huyền vực ngươi đều không có nguy hiểm tính mạng, nhưng ngươi lại muốn giết người, có phải quá đáng hay không? Nàng đã tức giận, Tô Dịch này cũng thật đủ cuồng, không chỉ tùy ý dẫm đạp quy củ, còn muốn bởi vì một xung đột mà giết người, kiêu ngạo cỡ nào. Lệ Tiếu Lâm cũng lạnh lùng nói, đúng thế, nếu chỉ là chút việc nhỏ này, đã khiến ngươi tùy tiện giết người, có phải hay không nói về sau cường giả trận doanh khác, nhìn thấy người Đông Huyền vực các ngươi, đều phải cung kính đi đường vòng. Lời này vừa nói ra, dẫn phát toàn trường xôn xao một trận, Tô Dịch vẫn như cũ không để ý tới, chỉ có trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ, ba. Một chữ, rành mạch, vang vọng bên tai mỗi người toàn trường. Tâm thần mọi người chợt căng thẳng. Mà Tô Dịch đã cất bước đi về phía Lệ Tiếu Lâm. Tuy một mình một người, lại không để ai vào mắt. Thật muốn ra tay rồi. Mọi người ở đây đều bị Tô Dịch cường thế làm chấn động. Khuôn mặt xinh đẹp của ông Tu Trúc trầm xuống, chợt phất tay nói, cùng tiến lên, ngăn cản hắn, trận doanh Bắc Nguyên vực bên này, đại đa số cường giả đều ở bên ngoài tìm kiếm cơ duyên. Nhưng dù vậy, cũng còn có gần 60 người ở đây. Nghe vậy, các cường giả này đều liên thủ xuất động. Ầm. Các loại bảo vật bay lên trời, ánh lửa bắn phá, lực lượng hủy diệt rập trời rập đất bùng nổ, cùng nhau bao phủ về phía Tô Dịch. Mà nhanh nhất, thuộc về Ôn Tu Trúc. Bóng người nàng như một dải cầu vồng, lấy ra một thanh chiến kiếm, chém về phía Tô Dịch. Dứt khoát lưu loát, sắc bén vô cùng, đoạn thời gian qua, nhân vật lãnh tụ Vũ Trần Bế Quan vẫn luôn do Ôn Tu Trúc tọa trấn trận doanh Bắc Nguyên vực. Thực lực của nàng mạnh mẽ, từ lâu mọi người đều đã thấy. Tự như nàng chém ra một kiếm này, giống như bạch hồng quán nhật, nhanh như điện, kiếm ý chói mắt, làm thiên địa phải biến sắc. Cho dù nhìn từ xa, đã làm người ta tim đập nhanh. Ôn Tu Trúc đã là nhân vật chỉ đứng dưới Vũ Trần của trận doanh Bắc Nguyên vực, mà nay dẫn đám đông cùng nhau ra tay, Tô Dịch kia sợ là không có được kết quả tốt gì. Chương 3276, chỉ hỏi một câu, ai phản đối? Một. Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu Nhâm Trường Khanh, hắn chợt trợn to đôi mắt. Chỉ thấy Tô Dịch hừ lạnh một tiếng, không tránh không né, nhẹ nhàng bâng quơ tung một cú đấm. Ầm. Kiếm khí ông Tu Trúc chém ra trực tiếp nổ tung từng tấc. Quyền kình bá đạo vô cùng kia dư thế không giảm, trực tiếp đánh về phía ông Tu Trúc. Nàng khẽ nheo đôi mắt đẹp, toàn lực vung kiếm cứng rắn đối kháng, nhưng nháy mắt tiếp theo, theo tiếng nổ kinh thiên. Ôn Tu Trúc cả người lẫn kiếm bay ngược ra ngoài. Một quyền, đã đẩy lui nàng. Mà theo Tô Dịch cất bước, hai tay áo bào như gió sét căng phồng lên, sau đó hướng hư không ép một cái. Ầm. Một đạo kiếm ý thông thiên triệt địa chợt xuất hiện, giống như núi thần trên trời đập xuống nhân gian, ép hư không sụp đổ, mây xung quanh tan vỡ. Bảo vật, bí pháp do một đám nhân vật cử hà cảnh Bắc Nguyên vực thi triển, ở dưới kiếm ý cỡ này. Hoàn toàn không chịu nổi một đòn, bị trực tiếp nghiền áp. Mà khi một đạo kiếm ý này hoàn toàn chém xuống, giữa thiên địa, trực tiếp như bị bổ ra một khe rãnh thật lớn. Kiếm ý cùng bạo khuếch tán, bóng người gần 60 vị nhân vật cử hạ cảnh kia trực tiếp ngổn ngang tứ tung bay ngược ra ngoài. Khung cảnh hỗn loạn, tiếng kêu thảm rung trời. Người xem cuộc chiến nơi xa, không ai không kinh hãi. Một kiếm, trọng tỏa quần hùng. Một đòn này, so với một quyền đánh tan Ôn Tu Trúc càng khủng bố hơn xa, thanh thế cũng càng làm người ta sợ hãi. Cho dù là Tần Tố Tâm, Nhâm Trường Khanh nhân vật lãnh tụ bực này, cũng không khỏi nheo mắt, vẻ mặt hiếm thấy ngưng trọng hơn rất nhiều. Mà bóng người Tô Dịch, đã sớm lóe lên một cái trên không, xuất hiện ở bên cạnh Lệ Tiếu Lâm kia, một tay nắm lấy hắn ở trong tay. Từ đầu đến cuối, Tô Dịch chỉ ra một quyền, một kiếm. Một quyền, đánh lui Ôn Tu Trúc. Một kiếm, càn quét đám đông địch. Đến đây, một đám cường giả trận doanh Bắc Nguyên vực vây công, cứ thế tan rã sụp đổ. Mà Lệ Tiếu Lâm thì trở thành tù nhân. Một màn cỡ đó khiến mọi người toàn trường thiếu chút nữa ngây dại. Vẻ mặt Ôn Tu Trúc âm tình bất định. Lúc trước, nàng bị một quyền đánh lui, loại lực lượng khủng bố đó khiến nàng vị thiên chi kiêu nữ Bắc Nguyên vực này cũng chịu chấn động, lòng còn sợ hãi. Quá mạnh rồi, kẻ này căn bản nhìn không ra tu vi, quả thực như một ngọn núi thần nối tiếp trời đất, cho người ta cảm giác không thể lay động. Mà loại cảm giác này, nàng chỉ từng cảm nhận ở lúc luận bàn với sư huynh Vũ Trần. Chẳng lẽ, hắn là cùng một loại người với sư huynh? Nỗi lòng Ôn Tu Trúc cuồn cuộn. Mà các cường giả Bắc Nguyên vực kia, tất cả đều lộ ra vẻ mặt kinh sợ, không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Lúc trước, bọn họ tự cao người đông thế mạnh, nhưng bây giờ mới phát hiện, đối mặt Tô Dịch nhân vật nghịch thiên như vậy, nhân số nhiều nữa cũng không có ý nghĩa. Đại nhân cứu mạng. Trong bầu không khí áp lực, vang lên tiếng Lệ Tiếu Lâm hoảng sợ thét chói tai, tỏ ra rất chói tai. Tô Dịch đứng ở nơi đó, một tay xách cổ Lệ Tiếu Lâm, ánh mắt lạnh nhạt nói, người ta muốn giết, trên trời dưới đất không ai có thể cứu được. Khi nói chuyện, đầu ngón tay hắn phát lực, một luồng lực lượng sắc bén bá đạo khuếch tán, Lệ Tiếu Lâm nhất thời như bị lăn trì, máu thịt đổ rào rào rơi xuống, xương cốt toàn thân đều bị nghiền nát từng tấc một, hắn đau tới mức khuôn mặt vặn vẹo, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Mọi người đều không rét mà run, kìm lòng không được nhớ tới lời Tô Dịch lúc trước nói, muốn làm Lệ Tiếu Lâm khuất nhục mà chết. Dừng tay. Ôn Tu Trúc nghiến răng lên tiếng, Tô Dịch, ngươi làm như vậy, là muốn hoàn toàn đối địch với Bắc Nguyên vực ta. Tô Dịch liếc nàng một cái, nói ra loại lời này, chỉ có thể chứng minh ngươi ngu xuẩn bao nhiêu. Thanh âm còn đang quanh quẩn, thân thể Lệ Tiếu Lâm đã trực tiếp nổ tung tiêu tán. Mà thần hồn hắn, thì bị Tô Dịch xách ở trong tay, việc mình nói, chẳng qua, các ngươi yên tâm đi, ta chỉ giết tội nhân phạm sai lầm. Âm. Thần thức của hắn như mũi kiếm, đâm vào trong thần hồn Lệ Tiếu Lâm, bắt đầu sưu hồn. Từ đầu đến cuối, không ai dám ngăn cản, cho dù Ôn Tu Trúc, tức giận đến cả người đều đang run rẩy, nhưng cuối cùng cũng chưa lên trước ngăn cản nữa. Cũng đã đến lúc này, thân là nhân vật cử hà cảnh, người nào nhìn không ra, Tô Dịch khủng bố cỡ nào. Đừng nói không ai dám ngăn cản. Các cường giả Bắc Nguyên vực kia, đều đã bị thủ đoạn bá đạo lãnh khốc đó của Tô Dịch chấn nhiếp. Mà lúc này, vô luận là Nam Hỏa vực bên kia, hay Tây Hàn vực bên kia, trên khuôn mặt mỗi người cũng đều khó giấu được sự chấn động. Tô Dịch nhân vật truyền kỳ Đông Huyền vực này, thật sự quá mạnh rồi. Một số người thậm chí nhớ tới, thời điểm mấy ngày trước, ngay tại phụ cận đàn tràng tiếp dẫn này, không biết có bao nhiêu người khiêu khích Tô Dịch, muốn bảo Tô Dịch đi lên đàn tràng tiếp dẫn, đi đối chiến với Lữ Mãnh. Nhưng cuối cùng, lần sóng gió đó, lấy Lữ Mãnh thua ở dưới tay hung thú cùng kỳ kết thúc. Mà bây giờ, thấy thủ đoạn của Tô Dịch, mọi người lúc này mới rốt cuộc ý thức được, Lữ Mãnh lúc trước bị dọa tè ra quần, là may mắn cỡ nào. Nếu đổi làm Tô Dịch ra tay, Lữ Mãnh đâu có thể nào sống sót. Một lát sau. Trong bàn tay Tô Dịch, thần hồn Lệ Tiếu Lâm tan vỡ hủy diệt. Chương 3277, chỉ hỏi một câu, ai phản đối, hai, hắn đã thông qua siêu hồn. Nhìn thấy từng cảnh tượng Lệ Tiếu Lâm cùng một đám đồng lõa tàn hại Thanh Thích Kiếm Tiên cùng Giai Không Kiếm Tăng, chính như Thanh Thích Kiếm Tiên nói, đám cường giả Bắc Nguyên vực này, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn ti tiện. Rút! Mau, về Bắc Nguyên Phong! Mà cùng lúc đó, trong trận doanh Bắc Nguyên vực, cả thảy sáu bóng người đột nhiên lao lên, hướng bên trên Bắc Nguyên Phong bỏ chạy. Một màn này xảy ra cực kỳ đột ngột, cũng khiến mọi người không hiểu ra sao. Nhưng Tô Dịch rõ, sáu người đó là đồng lõa của Lệ Tiếu Lâm, rõ ràng là phát hiện không ổn, mới sẽ ở giờ khắc này lựa chọn bỏ chạy. Muộn rồi, giọng điệu Tô Dịch lạnh nhạt. Hắn vung tay áo bào. Sáu đạo kiếm khí gào thét lao đi, sáu nhân vật cử hạ cảnh kia, vô luận chạy nhanh bao nhiêu, đều bị trấn áp chém giết ngay tại chỗ. Cảnh tượng tử vong máu chảy đầm đìa đó, khiến không biết bao nhiêu người sợ hãi. Mà khuôn mặt xinh đẹp của Ôn Tu Trúc đã sớm là một mảng xanh mét, trong mắt tràn đầy lửa giận. Nhưng Tô Dịch lại như hoàn toàn không có cảm giác. Hắn dương mắt đảo qua toàn trường, nói, bây giờ, ta đến định tội cho bọn hắn. Nói xong, đầu ngón tay hắn hiện lên hào quang, phát họa ra màn hào quang, lộ ra từng cảnh tượng. Trong hình ảnh, lộ ra quá trình đám người Lệ Tiếu Lâm vì cướp đoạt cơ duyên, giết hại Thanh Thích Kiếm Tiên, Dài Không Kiếm Tăng. Mọi người sau khi thấy, lúc này mới hoàn toàn hiểu ra. Cách làm của đám người Lệ Tiếu Lâm, quả thực quá ti tiện, không chỉ hủy diệt thân thể Dài Không Kiếm Tăng, càng mang thần hồn đối phương đánh trọng thương, càng làm người ta giận sôi là, nếu không phải Thanh Thích Kiếm Tiên chạy nhanh, thiếu chút nữa bị phế bỏ tu vi. Cường giả trận doanh Đông Huyền Vực, ai cũng lòng đầy căm phẫn, tức giận đến nghiến răng. Cảnh ngộ như vậy, làm bọn họ cảm động lây, một đoạn thời gian quá khứ, cường giả Đông Huyền Vực phàm là ở bên ngoài tìm kiếm cơ duyên, phần lớn đều từng bị ức hiếp sỉ nhục. Trái lại một ít cường giả Bắc Nguyên Vực, Nam Hỏa Vực, Tây Hàn Vực, vẻ mặt hoặc nhiều hoặc ít đều có chút mất tự nhiên, loại tình huống này, trong lòng bọn họ rõ ràng biết. Nhưng rất hiển nhiên, ở thời điểm trước kia, không có ai để trong lòng. Như Lệ Tiếu Lâm ở lúc khi nhục Thanh Thích Kiếm Tiên nói, nếu không phải quy củ ước thúc, cường giả Đông Huyền Vực sợ sớm bị giết sạch rồi. Nhưng bây giờ, theo Tô Dịch xuất hiện, rõ ràng đã khác. Hắn hôm nay cường thế ra tay, trước chém đám người Niếp Vân Văn Thiên Linh Tiên Tông Tây Hàn Vực, lại diệt đám người Lệ Tiếu Lâm của Bắc Nguyên Vực. Một hơi, giết gần 20 vị nhân vật cử hà cảnh. Cái gì quy củ, cái gì đạo lý, hết thảy đều bị Tô Dịch lấy thực lực tuyệt đối dẫm ở dưới chân. Cái này ở chiến trường thứ nhất, tuyệt đối là chuyện trước nay chưa từng có. Quy củ, xưa nay không ước thúc được hạng người trong lòng chứa tà ác. Tiếng của Tô Dịch vang lên ở trong thiên địa yên tĩnh này, cho nên, ta hôm nay muốn lập một cái quy củ không phải quy củ. Tiếng của hắn hơi dừng lại, lúc này mới tiếp tục nói, có thể cạnh tranh, cũng có thể cướp đoạt cơ duyên, nhưng, phàm là người dùng thủ đoạn ti tiện. Khi nhục cường giả Đông Huyền Vực ta, Tô Dịch ta nhất định giết hắn. Âm. Một đám cường giả Đông Huyền Vực sôi trào, đều mặt mày hớn hở, tâm tình kích động dâng trào. Trái lại cường giả trận doanh ba đại vực giới khác, đều tỏ ra rất trầm mặc. Quy củ này, thật ra cũng không tồi. Nhâm Trường Khanh sờ cằm, như có chút suy nghĩ, hắn vốn cho rằng, bá đạo như Tô Dịch loại nhân vật dữ dằn này. Nhất định sẽ lập ra một quy củ hà khắc làm bọn họ người những trận doanh này không thể tiếp nhận. Lại chưa từng nghĩ, quy củ của Tô Dịch sẽ đơn giản như thế. Chỉ là vì che chở cường giả Đông Huyền Vực không chịu khi nhục. Đám người Tần Tố Tâm, Ôn Tu Trúc rõ ràng cũng rất bất ngờ, quy củ này, so với trong dự đoán của các nàng tốt hơn rất nhiều. Ta nói xong rồi, chỉ hỏi một câu, ai phản đối? Tô Dịch nhìn quanh, thiên địa yên tĩnh, xung quanh không tiếng động. Cũng không có ai trả lời. Trầm mặc trở thành cách làm nhất trí của người giờ này khắc này tình cảnh này nơi này. Đã không ai phản đối, ta coi như mọi người đều đồng ý. Dứt lời, Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụm sảng khoái, xoay người mà đi. Từ đầu đến cuối, không ai dám cản trở. Nhưng còn ở nửa đường, một thanh âm bình thản như nước, đột nhiên ở trong một căn nhà đá chỗ đỉnh núi Bắc Nguyên Phong truyền ra. Tô Đạo Hữu, đợi lúc ta xuất quan. Muốn cùng ngươi nhất quyết cao thấp ở trên đàn tràng tiếp dẫn, không biết ý của ngươi thế nào. Thanh âm truyền khắp thiên địa, giống như trống chiều chung sớm đang vang vọng. Mọi người ngẩn ra, sau đó trong đầu gia hiện ra một cái tên, Vũ Trần. Nhân vật thủ lãnh Bắc Nguyên Vực, một tồn tại khủng bố thần bí thu mình. Khi nghe thấy tiếng của hắn, Nhâm Trường Khanh, Tần Tố Tâm nhân vật lãnh tụ như vậy, cũng không khỏi kinh ngạc, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, Vũ Trần này. Rõ ràng sớm đã chú ý mọi thứ xảy ra ở đây. Mà làm người ta không ngờ là, hắn lại sẽ chủ động đề xuất, muốn ở sau khi xuất quan, tiến hành đối chiến với Tô Dịch. Đây vẫn là lần đầu tiên từ khi vực ngoại chiến trường xuất hiện đến bây giờ, Vũ Trần quyết định ra tay. Chương 3278, A Thải tới chơi, một, tiếng của Vũ Trần quanh quẩn ở trong thiên địa. Tô Dịch vốn không muốn để ý tới, nhưng sau đó trong lòng khẽ động, lập tức dừng bước. Hắn đưa lưng về mọi người, đầu cũng không quay lại nói, ngươi khi nào xuất quan. Thanh âm bình thản như nước đó của Vũ Trần vang lên lần nữa, 3 tháng sau. Chỉ cần ngăn được ta một kiếm, liền thành toàn ngươi. Tô Dịch vừa nói ra lời này, toàn trường yên tĩnh, tất cả ngạc nhiên. Có thể được Vũ Trần nhân vật lãnh tụ bực này chủ động ước chiến, đối với đại đa số tu sĩ chiến trường thứ nhất mà nói, tuyệt đối là vinh hạnh cùng tán thành rất lớn. Mà phải biết rằng, từ khi vực ngoại chiến trường xuất hiện đến bây giờ, cho dù là Tần Tố Tâm, Nhâm Trường Khanh nhân vật lãnh tụ bực này cũng chưa từng được Vũ Trần ước chiến. Nhưng bây giờ, Tô Dịch lại như căn bản không để trong lòng, thậm chí tự như còn nghi vấn đối với thực lực của Vũ Trần. Ta đang bế quan, không thể ra tay. Tiếng của Vũ Trần vang lên ở trong thiên địa, nếu đạo hữu nhất định phải lấy cái này để thử, có thể đợi tới sau khi ta xuất quan. Cũng được, Tô Dịch nói xong, đã cất bước tới trên Đông Huyền Phong. Mà tiếng của Vũ Trần cũng theo đó yên lặng biến mất. Mọi người toàn trường, tâm tình đều lên lên xuống xuống. Một lần này, lại bị Vũ Trần đoạt một ít nổi bật. Nhâm Trường Khanh thầm than. Hắn khát vọng tìm được đối thủ có thể quyết đấu. Tô Dịch lúc trước bày ra thực lực, khiến hắn cũng lâm vào động dung, trong lòng đang có một ngọn chiến hỏa sôi trào. Vốn, hắn còn tính chọn ngày, đi tìm Tô Dịch luận đạo tranh phong, nhất quyết cao thấp, lại chưa từng nghĩ, bị Vũ Trần đoạt trước. May mắn, Vũ Trần phải ở 3 tháng sau xuất quan, trước đó, có cả đống cơ hội đi tìm Tô Dịch đối chiến. Nhâm Trường Khanh thầm nghĩ. Nghĩ đến đây, ánh mắt Nhâm Trường Khanh đột nhiên nhìn về phía Tần Tố Tâm nơi xa, truyền âm hỏi, Tần đạo hữu, mạo muội hỏi một câu, hôm nay đối mặt Tô đạo hữu giết chóc, ngươi vì sao sẽ ẩn nhẫn không phát? Theo hắn biết, thực lực của Tần Tố Tâm, xa không phải bình thường giống lúc trước biểu hiện, ánh mắt Tần Tố Tâm lạnh nhạt, nói, có quan hệ gì với ngươi đâu? Nàng xoay người mà đi. Thật ra, chính như Nhâm Trường Khanh phỏng đoán, nàng vẫn luôn có điều giữ lại. Cho dù bị Tô Dịch chọc giận, nhưng cuối cùng, nàng vẫn lựa chọn ẩn nhẫn không phát. Nguyên nhân có 3 cái. 1, ở trong thế cục hôm nay, nàng bị người trận doanh mình lợi dụng. Điều này làm nàng có chút tức giận, ở lúc đối mặt Tô Dịch, đã tự cảm thấy đuối lý. Chính bởi vì như thế, cho dù Tô Dịch giết chết đám người Niếp Vân Văn, nhưng Tần Tố Tâm cũng không cảm thấy khó xử bao nhiêu. Những kẻ muốn biến nàng thành công cụ đó, vốn đã đáng chết. 2. Nàng không muốn làm chim đầu đàn. Vô luận là Nhâm Trường Khanh, hay Ôn Tu Trúc, đều muốn mượn thế cục hôm nay, dùng tay Tần Tố Tâm nàng, để ước lượng thực lực của Tô Dịch. Nàng tự nhiên sẽ không để đối phương như nguyện. 3. Thực lực của Tô Dịch xác thực rất khủng bố, mạnh vượt quá tưởng tượng, như Ôn Tu Trúc thiên chi kiêu nữ bực này, thế mà cũng không đỡ được uy lực một quyền của Tô Dịch. Cái này cũng đưa tới Tần Tố Tâm coi trọng chưa từng có. Không muốn bởi vì các nhân vật đuôi mù kia của trận doanh mình, liền hoàn toàn đối địch với Tô Dịch. Không có lãi. Xét đến cùng, đôi bên không oán không thù, nào cần không chết không thôi. Cho nên, Tần Tố Tâm cuối cùng chưa đánh trả, mà là lựa chọn ẩn nhẫn. Quả nhiên, phàm là có thể trở thành nhân vật lãnh tụ của một vực, thì không có một ai đơn giản, Nhâm Trường Khanh nhíu nhíu mày. Sau đó, hắn phân phó người bên cạnh. Truyền tin nói cho tất cả người Nam Hỏa vực chúng ta, từ nay về sau, ai còn dám nhằm vào người Đông Huyền vực, làm một ít chuyện không biết xấu hổ, hậu quả tự bọn họ gánh vác. Đỉnh Bắc Quyên Phong. Trước căn nhà đá Vũ Trần bế quan. Sư huynh, ta thực sự không nghĩ ra, lúc trước ngươi vì sao phải ngăn cản ta ra tay. Ôn Tu Trúc đứng ở trước nhà đá, tức giận bất bình nói, một lần này tốt rồi, để họ Tô kia đoạt hết nổi bật. Trong nhà đá truyền ra thanh âm bình thản như nước của Vũ Trần, ngươi không phải đối thủ của hắn. Ôn Tu Trúc nói, cái này chưa chắc, lúc đến vực ngoài chiến trường, ta lấy bí thuật phong cấm 3 thành tu vi, ngoài ra, còn nắm giữ ít nhất 3 loại con bài chưa lật. Ngài lúc trước cũng từng nói, nếu là liều mạng, lấy thực lực cùng con bài chưa lật của ta, đủ có thể đối kháng tiên nhân Vũ Cảnh. Đâu có thể nào không bắt được họ Tô kia, Vũ Trần khẽ cười một tiếng, nói, Tu Trúc. Nội tình của ngươi, ta rất rõ, cũng đừng quên, ngươi có con bài chưa lật, vị Tô đạo hữu kia sao có thể không có. Ôn Tu Trúc nhíu mày, nói, vậy ngài làm sao kết luận, nếu là liều mạng, ta phải thua không thể nghi ngờ. Trong chém giết trước đó, nàng quả thực bị Tô Dịch một quyền đẩy lui, nhưng nàng tự nghĩ nếu liều mạng, chưa chắc không hạ được Tô Dịch. Vũ Trần nói, trực giác. Trực giác. Ôn Tu Trúc ngạc nhiên, đợi sau khi ta xuất quan. Thời điểm nhất quyết cao thấp với Tô Dịch kia, ngươi tự nhiên rõ. Vũ Trần nói, sư muội, một đoạn thời gian kế tiếp, ngươi phải cảnh báo người khác, chớ xúc phạm vị Tô đạo hữu kia nữa. Cảm xúc trong lòng Ôn Tu Trúc càng thêm không phải, nói, sư huynh, ngươi cũng đã tán đồng quy củ hắn lập ra. Chương 3279, A Thải tới chơi, 2, quy củ hắn lập ra, cũng không sai, thậm chí, có thể xưng là trí tuệ quang minh, bố cục siêu nhiên. Ta lại có thể nào không tán đồng, Vũ Trần giọng điệu bình tĩnh, càng đừng nói, chúng ta cùng hắn cũng không có thù hận, nhiều nhất, chỉ có thể tính là đối thủ cạnh tranh trên đại đạo mà thôi. Nói đến đây, Vũ Trần như không muốn nói chuyện nhiều, nói, đi đi. Ông Tu Trúc trầm mặc một lát, liền xoay người mà đi. Trong nhà đá, ánh đèn le lói, cái bóng loang lổ. Trừ một cái bồ đoàn, không có bất cứ bài trí gì nữa, đơn sơ vô cùng. Vũ Trần khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, hắn bóng người gầy, mặc đạo bào, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, đuôi lông mày khóe mắt, có một mảng thần vận kiên nghị như sắt. Lúc này, vị nhân vật lãnh tụ trong cử hà cảnh Bắc Nguyên vực này, tay cầm một khối ngọc thạch màu đen, trong lòng khẽ nói, Tô Dịch kia. Thực sự khủng bố như vậy sao? Chỗ lòng bàn tay, khối ngọc thạch màu đen kia rung nhẹ nhẹ, hiện ra những hào quang hình ảnh màu vàng nhạt, sau đó, một thanh âm ôn thuần như rượu từ trong ngọc thạch màu đen truyền ra, chỉ luận thực lực, ta không thể biết được, nếu sao con bài chưa lật, nói đến đây, thanh âm ôn thuần đó trầm mặc. Vũ Trần lại đã tự hiểu ra, nói, ngươi cũng không phải đối thủ. Thanh âm ôn thuần đó nói, không, ta nhất định phải chết. Vũ Trần, một lần này, đến lượt Vũ Trần lâm vào trầm mặc, hồi lâu sau, ở sâu trong con ngươi hắn mơ hồ có hào quang sắc bén đang dâng trào, càng lúc càng lấp lánh, càng lúc càng sắc bén. Đến cuối cùng, đuôi lông mày khóe mắt hắn cũng hiện ra sắc bén khiếp người. Hắn thu hồi khối ngọc thạch màu đen kia, đầu ngón tay lau nhẹ một cái ở trước mặt, như muốn chém đứt cái gì. Sau đó, hắn chà xát đầu ngón tay, bên môi hiện lên mỉm cười, nói, càng ngày càng thú vị. Ba ngày sau, đỉnh Đông Huyền Phong, trong một cung điện, được rồi, không quá một tháng thời gian, Giai Không đạo hữu hẳn có thể chữa trị thần hồn, đến lúc đó, do chính hắn đến đúc lại đạo thể là được. Tô Dịch ngồi khoanh chân thở hắt ra một ngụm khí đục. Ở trước mặt hắn, lơ lửng một quần sáng giống như kén tầm. Trên quần sáng bao trùm bí văn phong ấn kỳ dị rậm rạp. Đây là phong ấn do Trúc Thần bí thuật ngưng tụ, trong quần sáng luyện một đống thần dược tẩm bổ thần hồn. Mà tàn hồn của Giai Không kiếm tăng được nuôi dưỡng ở trong đó. Quá tốt rồi. Nếu không phải đạo hữu, Giai Không lão gia hỏa này, sợ là rất khó ở trong thời gian ngắn như thế đúc lại thần hồn. Thanh Thích Kiếm Tiên lộ ra vẻ mặt vui mừng. Tô Dịch đưa quần sáng cho Thanh Thích Kiếm Tiên, cười nói, kế tiếp, liền do ngươi tới chiếu cố hắn đi. Thanh Thích Kiếm Tiên vội vàng tiếp nhận, sảng khoái đáp ứng. Tô Dịch thì vươn người đứng dậy, nói, ta tính ra bên ngoài một chút, thuận tiện sưu tập một ít cử hà thần tủy. Nói xong, hắn đã cất bước đi ra ngoài đại điện, cử hà thần tủy là tạo hóa hàng đầu của chiến trường thứ nhất, đối với nhân vật cử hà cảnh tu hành có diệu dụng không thể tưởng tượng. Nhưng tương tự, đối với Tô Dịch tu hành cũng có ích lợi rất lớn, hoàn toàn có thể coi là một loại tài nguyên tu luyện hiếm lạ để dùng. Nhưng còn chưa đợi hành động, đã có người đến bái phỏng. Đó là một thiếu nữ, mặc nghê thường, thanh tú tươi tắn, ngũ quan tinh xảo như vẽ, mi tâm còn có một dấu ấn thần bí rắn nuốt đuôi. Rõ ràng là A Thải. Tô đạo hữu, đã lâu không gặp, A Thải cười mỉm chào hỏi. Tô Dịch cũng cười, nói, quả thật đã lâu không gặp. Trước kia, hắn đã đoán ra, A Thải chính là một loại tiên thiên tiên tàm cực kỳ hiếm thấy biến thành, nắm giữ bất hủ chi lực. Mà hôm nay, sau khi kế thừa lịch duyệt của kiếp thứ sáu vương dạ, khiến hắn tiến một bước tìm hiểu được, thân thế A Thải là đặc thù cùng siêu nhiên cỡ nào. Nghiêm khắc mà nói, A Thải hẳn là do bất hủ tiên tạm tiên thiên linh thai bực này biến thành. Trong năm tháng dài lâu trước kia ở tiên giới, bất hủ tiên tạm tiên thiên sinh linh như vậy, cũng chỉ từng xuất hiện mấy lần, hiếm thấy vô cùng. Lời đồn có liên quan bất hủ tiên tạm, càng càng ngập sắc thái thần bí. Ngay cả vương giả lúc trước đặt chân ở đỉnh tiên đạo, cũng đều chưa từng thấy tiên thiên sinh linh trời sinh đất dưỡng bực này. Chẳng qua, vương giả từng hành tẩu rất nhiều kỷ nguyên thế giới, từng ở Vu Chi kỷ nguyên, trên một bộ tranh ảnh tư liệu khắc đá cổ xưa nhìn thấy ghi chép có liên quan bất hủ tiên tạm. Nghe nói, bất hủ tiên tạm, như đứa con thời không, nắm giữ bất hủ áo nghĩa, có thể ở trong hủy diệt không ngừng tân sinh. Như bất tử bất diệt. Đổi lại mà nói, cho dù giết chết bất hủ tiên tạm, tiên thiên sinh linh bực này cũng có thể nghịch chuyển sinh tử, sống lại. Quả thực chính là nghịch thiên, vương dạ cũng từng động lòng, muốn tìm kiếm bất hủ tiên tạm, ý đồ thu hoạch bất hủ chi lực bất hủ tiên tạm nắm giữ. Tiếc nuối là, vương dạ chưa thể như nguyện. Hàn huyên một chút, Tô Dịch tìm hiểu được, thì ra A Thải sớm từ lúc vực ngoại chiến trường mở ra, đã đến chiến trường thứ nhất. Đoạn thời gian vừa qua, vẫn luôn ở chỗ sâu trong hoang nguyên màu máu tìm kiếm một tạo hóa. Ta lần này đến, là muốn mời đạo hữu ra tay, giúp ta thu hoạch một tạo hóa đó. Sau khi hàn huyên, A Thải cho thấy ý đồ đến, Tô Dịch như có hứng thú nói, tạo hóa gì? Chương 3280, rễ cắm hỗn độn lá có thể cắt trời, một, A Thải chớp chớp đôi mắt đẹp trong veo như nước, cười thần bí nói, một cây hỗn độn thần vật sinh ra ở trong bổn nguyên hư yên tiên lôi, đợi tới nơi, đạo hữu vừa thấy là biết. Đương nhiên, ta sẽ không để đạo hữu hỗ trợ suông, chờ sau khi đạt được tạo hóa này, chúng ta chia đôi. Tô Dịch suy nghĩ một chút, đáp ứng. Cùng ngày, Tô Dịch liền cùng A Thải rời khỏi Đông Huyền Phong, tương tự cũng ở cùng ngày. Nữ thương khách thần bí kia vội vàng tới nơi tiếp dẫn. Tên họ Tô kia rời khỏi rồi. Nữ thương khách đánh giá một chút, liền tìm được Lê Chung, hỏi, Tô Dịch đi đâu rồi? Bị đôi mắt màu tím nhạt kia của nữ thương khách nhìn chằm chằm, Lê Chung hầu như có cảm giác hít thở không thông, tâm thần cũng có dấu hiệu sụp đổ. Hắn vội vàng nói, Tô đại nhân hành tung mơ mịt, giống như thần long thấy đầu không thấy đuôi, lão hủ quả thật không rõ Tô đại nhân đã đi đâu. Nữ thương khách ồ một tiếng, nói, nếu sau chuyện để ta biết ngươi nói dối, ta nhất định ở chỗ cổ họng ngươi chọc ra một cái lỗ thủng. Dứt lời, nàng xoay người mà đi. Lê Chung nhất thời như trút được gánh nặng, lau lau mồ hôi lạnh trên trán, nữ nhân này là ai, vì sao trước kia chưa từng gặp? Quả thực cũng quá đáng sợ rồi. Ở chỗ sâu trong hoang nguyên màu máu, ngọn núi hùng hồn nguy nga kia đắm chìm trong sấm sét tia chớp mãnh liệt như thủy triều. Khí tức hủy diệt tàn phá bừa bãi, làm hư không cũng đang vặn vẹo sụp đổ. Hư yên tiên lôi. Xa xa, Tô Dịch kinh ngạc lên tiếng. Hắn không ngờ, loại lực lượng sấm sét này ở tiên giới cũng cực kỳ hiếm thấy, vậy mà lại sẽ xuất hiện ở trong chiến trường thứ nhất này. Đây là chỗ đặc thù của vực ngoài chiến trường, A Thải mắt sáng lấp lánh, giọng thanh thúy nói, nó quán thông ở giữa nhân gian cùng tiên giới, không thể thay thế, nói từ trên ý nghĩa nào đó. Sự tồn tại của vực ngoại chiến trường, so với nơi khác của tiên giới càng quan trọng hơn. Tô Dịch rất tán đồng. Ở tiên giới, con đường đi thông nhân gian cũng không nhiều. Mà giống vực ngoại chiến trường, quán thông ở giữa nhân gian cùng tiên giới, nơi có thể khiến cường giả cử hà cảnh phi thăng liền càng ít hơn nữa. Một tạo hóa kia ngươi nói, nằm ở trên ngọn núi này. Tô Dịch dương mắt nhìn về phía ngọn núi lớn xa xa đắm chìm trong hư yên tiên lôi kia. Không sai, nằm ở bên vách chỗ đỉnh núi, nơi đó có một ao sét, hội tụ bổn nguyên của hư yên kiếp lôi, mà một cây hỗn độn thần vật kia, được nuôi dưỡng ở trong đó. A Thải nói đến đây, đôi lông mày thanh tú như lá liễu nhíu lại, nhưng nếu muốn đoạt được tạo hóa này, lại cực kỳ khó khăn. Lúc trước đoạn thời gian đó, ta từng thử nhiều lần, mỗi lần ở lúc đến đỉnh núi, sẽ bị một luồng lực lượng hỗn độn quy tắc thần bí cản trở, mạnh mẽ xông vào, nhất định sẽ bị đẩy lui. Ta thậm chí hoài nghi. Đỉnh núi kia vị trí tới gần ao sét, như một cấm địa bị vị nhân vật cường đại nào đó vạch ra. Nghe tới đây, Tô Dịch khẽ nhíu mày, lập tức nói, đi, đi xem. Được, A Thải đi trước dẫn đường. Khi tới trước ngọn núi lớn kia, đầu ngón tay mảnh khảnh của A Thải vạch một cái, một vòng thần tròn trịa chảy xuôi bất hủ thần vận hiện ra, nhất thời chặn hư yên tiên lôi cuồn cuộn kia tấn công. Sau đó, nàng và Tô Dịch bước thẳng về phía đỉnh núi. Ven đường vẫn chưa gặp hung hiểm gì, nhưng khi sắp đến đỉnh núi, uy năng của hư yên tiên lôi đã trở nên cuồng bạo vô cùng, trực tiếp giống như nước lũ vỡ đê lao xuống, đánh một vòng thần bất hủ kia trước người A Thải kịch liệt chấn động, vang lên phành phành. A Thải rõ ràng đã rất cố sức, trên khuôn mặt nhỏ tinh xảo xinh đẹp hiện ra vẻ ngưng trọng, vội vàng nói, đạo hữu ngươi xem, đó chính là bổn nguyên hư yên tiên lôi, theo ánh mắt của nàng nhìn, chỉ thấy vị trí bên vách đá đỉnh núi, bão sét mãnh liệt. Mơ hồ có thể thấy được một cái ao sét phạm vi khoảng một trượng. Hư yên tiên lôi mãnh liệt hóa thành chất lỏng sền sệt, cuồn cuộn phập phồng ở trong ao sét. Nhìn qua một cái, ánh sét chói mắt, khí tức hủy diệt tàn phá bừa bãi, hư không phụ cận cũng bày ra một loại dấu hiệu sụp đổ, sụp đổ. Một cây hỗn độn thần vật kia, được nuôi dưỡng ở dưới đáy ao sét, ánh mắt A Thải sáng quắc, lúc trước ta từng nhiều lần tìm kiếm, hỗn độn thần vật kia nghi là một cây cỏ. Cỏ. Tô Dịch ngẩn ra, hắn vận chuyển thần thông bí thuật, mắt tỏa ra hào quang huyền ảo, ý đồ nhìn thấu bí mật dưới đáy một cái ao sét kia. Nhưng ra ngoài hắn dự kiến, phụ cận ao sét kia, thế mà lại bao trùm một loại lực lượng quy tắc cực kỳ cấm kỵ, hoàn toàn ngăn trở thần thông cùng cảm giác của hắn. Đạo hữu hẳn là cũng đã phát hiện, phụ cận ao sét kia có một đạo quy tắc cấm kỵ, rõ ràng không giống với lực lượng quy tắc của vực ngoại chiến trường này. A Thải nói, lúc trước, ta mỗi lần muốn tới gần ao sét kia, sẽ bị một đạo lực lượng quy tắc đó quét trúng, tay không mà về. Ánh mắt Tô Dịch lóe lên, nói, nếu ta đoán không sai, đó rất có thể là một luồng thần đạo pháp tắc. Thần đạo pháp tắc. Lực lượng đại đạo chỉ có thần linh mới có thể nắm giữ. A Thải nheo lại đôi mắt thâm thúy xinh đẹp, nói, ta lúc trước cũng có hoài nghi, lại không cách nào tưởng tượng, lực lượng của thần linh, vì sao sẽ có thể lẻn vào vực ngoại chiến trường.